Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam và Đại Miêu đã thuận lợi tấn cấp vào top 8. Đến với trận đấu của Mỹ Công Tử, nàng đã gặp phải một đối thủ thuộc tinh quái tộc là truyền nhân của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Một người khống chế thuộc tính không gian, một người khống chế chi khí âm lãnh. Trận đấu giữa hai người giằng co so đấu tiêu hao rất nhàm chán. Đến khi cả hai bộc phát ra công kích lẫn nhau, Mỹ Công Tử dùng ra huyết mạch bạch hổ biến lấy tính bất ngờ đã kết thúc trận đấu. Như vậy cả ba nhân vật chính lẫn phụ của chúng ta đã vào top 8 như tác giả dự đoán trước. Ở tập trước, Mỹ Công Tử và Đường Tam đã qua đêm với nhau tại khách sạn. Mỹ Công Tử đã được Đường Tam kết hợp huyết mạch, trải vuốt thần thức và tinh thần lực. Sắp tới sẽ là vòng chung kết thể loại hai đấu hai của Đường Tam và Mỹ Công Tử. Vậy cả hai sẽ gặp đối thủ nào? Diễn biến trận đấu ra sao? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Không biết qua bao lâu thời gian, khi Mỹ Công Tử một lần nữa mở ra hai con ngươi, thời điểm từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, sắc trời bên ngoài đã là sáng ngời rồi. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân có loại cảm giác thoải mái dễ chịu không nói ra được. Giống như là ngâm qua suối nước nóng lại tựa như ngủ một giấc thật ngon, thần hoàn khí túc. Ngay sau đó, nàng chính là tinh thần chấn động. Lập tức liền cảm nhận được tinh thần lực chính mình không giống vậy. Bởi vì nàng phát hiện cái thế giới này tựa hồ trở nên càng tăng thêm sáng ngời. Cảm giác chính mình đối với cái thế giới này tựa hồ cũng đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Mở chừng hai mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị tinh thần chi hải. Mỹ Công Tử lập tức phát hiện, tại ở bên trong tinh thần chi hải chính mình, xuất hiện một cái điểm sáng màu bạc. Cái quang điểm này nhìn qua là một khối tinh thể nho nhỏ, tản ra hào quang nhu hòa. Mà tinh thần lực chính mình liền bị nó kiềm chế tại trung ương, chống ra mảng lớn không gian. Mà cường độ chỉnh thể tinh thần lực tựa hồ cùng trước cũng có biến hóa không nhỏ. Nàng thậm chí có thể cảm thụ đến rất xa nơi chỗ tồn tại nguyên tố không gian. Cái này là sao? Ta đây là thế nào? Tại trên người ta xảy ra chuyện gì? Nàng theo bản năng liền nhìn về phía Đường Tam ngồi tại đối diện chính mình. Cùng so với nàng thần hoàn khí túc, lúc này Đường Tam nhưng có chút khác nhau. Sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt, ngay cả y phục trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi, toàn thân giống như là đã từng hư thoát qua một lần. Tuy rằng không biết quá trình là dạng gì, nhưng Mỹ Công Tử đoán cũng có thể đoán được là hắn giúp mình đã tiến hành tăng lên, nhưng vì mình mà tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Mỹ Công Tử thức tỉnh, Đường Tam mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Mỹ Công Tử đột nhiên có loại giống như cảm giác bị chạm điện. Theo bản năng, nàng cảm giác giữa mình cùng Đường Tam tựa hồ có một tầng dẫn dắt, là một loại cảm giác thân thiết đặc biệt quen thuộc. Loại cảm giác này trước đó nàng giống như cũng có qua. Chính là thời điểm lần đầu tiên tại trong học viện nhìn thấy tiểu Đường Tam. Vì cái gì vị ca Catula của chính mình cũng đột nhiên cùng chính mình sinh ra cảm giác như vậy? Đường Tam mỉm cười nói. Tỉnh rồi sao? Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Mỹ Công Tử sửng sốt bỗng chốc, có chút không rõ ý của hắn. Đường Tam nói. Hiện tại đã là sáng sớm ngày hôm sau sớm rồi, chúng ta còn phải đi tham gia thi đấu hai người. Không nắm chặt sao được? Nhanh đi rửa mặt một chút đi, nguội đi trước đi. Ngày hôm sau rồi hả? Muội ngày hôm qua tại nơi đây của huynh một đêm sao? Đêm không về ngủ. Mỹ Công Tử lập tức khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Chính mình cả đêm không có trở về, cha sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù chỉ là tu luyện, nhưng cái này. Nhưng nghĩ đến trận đấu cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng vọt vào phòng rửa mặt. Nhìn thân ảnh nàng vội vã, hai gò má đỏ tựa như quả táo, Đường Tam mỉm cười, từ trên mặt đất nhảy lên. Dùng sức giãn ra thân thể của mình, đáy mắt mỏi mệt dần dần tàn đi. Một vòng thần quang hiện lên, khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ. Mộng đặc đặc đúng không? Hãy đợi đấy. Mỹ Công Tử rửa mặt đã xong, Đường Tam cũng đi rửa mặt trong chốc lát. Sau khi thay đổi một thân y phục, về sau ít nhất tại Mỹ Công Tử xem ra, hắn mỏi mệt tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, lại thay đổi thần thái sang láng. Khi hai người kết bạn đi vào nhà ăn điểm tâm, lại gặp mọi người chiến đội Sử Lai Khắc đang cơm nước xong xua chuẩn bị tiến về Thánh Sơn riêng phần mình tu luyện. Nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ Công Tử kết bạn mà đến ăn điểm tâm, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên cổ quái. Độc Bạch vốn muốn nói cái gì, lại bị Vũ Băng Kỳ kéo lại. Các ngươi ăn đi. Chúng ta đi trước. Vũ Băng Kỳ dùng ánh mắt ngăn lại ở ba người khác tất cả đang nghi vấn, hướng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lên tiếng chào sau đó liền vội vàng rời đi. Bọn họ không phải đã hiểu lầm cái gì sao? Khuôn mặt Mỹ Công Tử không khỏi vừa đỏ lên. Trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ, hiểu lầm mà thôi, chỉ là hiểu lầm, không sao cả. Nhưng ngoài miệng lại nói, không có chuyện gì đâu. Bọn họ nhất định biết chúng ta là bởi vì thi đấu hai người làm chuẩn bị mới ở một chỗ tu luyện. Trước kia ta cũng cùng bọn họ cùng một chỗ suốt đêm tu luyện, rất bình thường. Nghe hắn vừa nói như vậy, biểu lộ Mỹ công tử mới buông lỏng vài phần. Ăn điểm tâm, Mỹ công tử thấp giọng hỏi. Ca ca, đêm qua huynh làm cái gì đối với muội thế? Đường Tam bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng nói ra. Không có làm cái gì nha. Mỹ công tử nói. Muội là nói tu luyện, muội cảm giác được tinh thần lực của muội không giống nhau. Đường Tam nói. Tu luyện sao? Ta giúp đỡ muội chảy vút cùng áp xúc tinh thần lực một chút, như vậy tinh thần của muội khống chế sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Đối với muội khống chế bản thân cùng với khống chế nguyên tố không gian đều có chỗ tốt. Tinh thần lực muội chỉnh thể cũng không có yếu bớt. Hơn nữa sẽ bởi vì là áp xúc mà trở nên càng tăng thêm ngưng thực. Muội tiếp theo phải cố gắng hết sức nhanh thông qua tu luyện để cho tinh thần lực chính mình trở nên càng tăng thêm phong phú, tràn ngập toàn bộ tinh thần chi hải. Chờ muội hoàn thành một bước này, về sau liền có thể xem như vì thần cấp mà đánh tốt trụ cột, có thể làm tốt chuẩn bị đột phá. Mỹ công tử trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Giúp người khác áp xúc tinh thần lực sao? Còn có thể như vậy sao? Chính muội đều làm không được nha. Đường Tam cười nói. Một điểm kỹ xảo nhỏ mà thôi. Không có gì đâu. Mỹ công tử đương nhiên biết, đây nhất định không chỉ là cái gì tiểu kỹ xảo sao đơn giản. Nhưng nàng cũng biết, chính mình hỏi nhiều Đường Tam cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao trước đó thần kỹ thiên chi huyền viên tại trong miệng hắn cũng chỉ là cái kỹ xảo nho nhỏ. Mỹ công tử có chút lo lắng nói ra. Huynh có tiêu hao quá lớn hay không? Hôm nay còn có thể dự thi không? Thực tại nếu không được, chúng ta có thể vứt bỏ thi đấu hai người. Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, ta còn chưa bao giờ sung sức như hiện tại. Yên tâm đi, ta không sao, cũng không có ai có thể ngăn cản chúng ta tiến lên bước chân. Mỹ công tử có chút kinh ngạc nhìn hắn nói. Huynh thì chờ miễn cưỡng nha. Đường Tam cười nói. Ta không miễn cưỡng, ta nói đều là thật sự. Muội yên tâm đi. Ta từ trước tới nay cũng chưa bao giờ nói láo với muội cả đấy. Ta hiện tại thật sự rất tốt, tốt không thể tốt hơn rồi. Mỹ công tử nghe hắn nói không khỏi có chút cảm giác khó hiểu. Lúc trước rõ ràng cảm thấy hắn rất suy yếu mà. Tuy rằng hiện tại mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là không có gì, nhưng trước suy yếu chắc có lẽ không phải là giả. Nhưng mà khoảng cách thời gian so tài đã rất gần, cũng không cho phép bọn họ trao đổi nhiều. Sau khi nếm qua điểm tâm, Mỹ công tử trực tiếp thông qua truyền tống mang Đường Tam tiến về quảng trường tổ đình. Một cái truyền tống này nàng càng phát hiện trên người mình biến hóa. Tinh thần lực đối với dẫn đạo cùng khống chế nguyên tố không gian so với trước càng tăng thêm trôi chảy. Hơn nữa duy nhất một lần truyền tống khoảng cách cũng rõ lộ ra càng tăng thêm. Cảm giác kéo dài tốc độ cũng trở nên càng nhanh. Chính là trong vòng một đêm này, dĩ nhiên cũng đã nhận được chỗ tốt lớn như vậy. Thời điểm bọn họ đi vào quảng trường tổ đình, khán đài cũng sớm đã là không còn chỗ ngồi. Đối với người đang xem cuộc chiến mà nói, bọn họ đối với thi đấu hai người hứng thú còn muốn tại phía trên thi đấu cá nhân. Thi đấu hai người là trận đấu hai đối hai, đều là cường giả cực hạn, ngoại trừ thực lực thân thể cường đại ra, còn có phối hợp hỗ trợ lẫn nhau ăn ý lẫn nhau. Rất nhiều phối hợp cùng chiến đấu đặc sắc đều là dưới loại tình huống này bày ra, do đó để cho khán giả mở rộng tầm mắt. Tiến vào vòng chung kết, trận đấu không thể nghi ngờ sẽ càng tăng thêm đặc sắc. Ngày hôm qua thi đấu cá nhân đã đầy đủ đã chứng minh điểm này. Bọn nó lại có thể nào không kỳ thác kỳ vọng đối với hôm nay thi đấu hai người đây. Quá trình cùng ngày hôm qua hầu như giống nhau, đến về sau chính là chờ đợi rút thăm. Tổng cộng 32 tên, tổng cộng 16 tổ tuyển thủ tiến vào giai đoạn chung kết cuối cùng. So với thi đấu cá nhân thì tuyển thủ nhiều hơn gấp đôi. Đường Tam liếc mắt liền thấy được Mộng Đặc Đặc. Thực lực vị này để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tại bên người Mộng Đặc Đặc còn đi theo một nữ tử. Đồng dạng là một bộ áo đen, từ cảm giác khí tức nhìn lại, hẳn là đồng tộc của Mộng Đặc Đặc. Thuộc tính ám nguyên tố đúng là rất khó phối hợp lẫn nhau cùng thuộc tính khác. Bản thân ăn mòn tính quá mạnh mẽ, một cái không tốt liền dễ dàng xúc phạm tới đồng đội chính mình. Chỉ có thể là cùng thuộc tính phối hợp tương đối mà nói còn tương đối khá. Đương nhiên, nếu quả thật có thể gặp được một đồng bạn có thuộc tính quang minh cùng cấp độ với Mộng Đặc Đặc, hai người với hai năng lượng trái nhau tạo ra nổ lớn, chính là một loại tình huống khác rồi. Chẳng qua khả năng như vậy rất thấp. Dù sao có hắc ám chi tử thì không nhất định có quang minh chi tử. Một người đối với thuộc tính thiên phú đạt đến cực hạn tồn tại cũng không phải là dễ tìm thấy. Một tổ này của Mộng Đặc Đặc hẳn là dùng hắn làm chủ, đồng đội hắn hơn nữa là phụ trợ hắn mới đúng. Nhưng mà coi như là như thế, bởi vì là thực lực của bản thân Mộng Đặc Đặc cường đại. Tại ở bên trong thi đấu hai người, bọn họ cũng đồng dạng là ứng cử viên đoạt quán quân. Một khi để cho nó tại hai thể loại đều bắt được quán quân, nó không hề nghi ngờ chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ rồi. Không chỉ là hắc ám ma long nhất mạch sẽ ủng hộ nó, toàn bộ long tộc đều cho nó ủng hộ thật lớn. Tương lai sau khi thành tựu hoàng giả, sẽ là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Thậm chí có đồn đại nói rằng, Một khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, nếu không có người kế tục mà nói, Thiên Vũ Đế Quốc tương lai hoàng giả mạnh nhất rất có thể sẽ là nó. Có thể thấy được Mộng Đặc Đặc là thiên phú chắc tuyệt cỡ nào. Tại bên trong tất cả người dự thi, được chú ý ngoại trừ một tổ này của Mộng Đặc Đặc ra, trên thực tế chính là một đôi của Đường Tam cùng Mỹ Công Tử là tổ thứ hai. Không có tổ khác, bọn họ đều là tại bên trên thi đấu cá nhân xâm nhập top 8. Phương diện thi đấu cá nhân như trước không có người nào cảm thấy một trong bọn họ có thể dung chuyển địa vị Mộng Đặc Đặc. Nhưng mà thi đấu hai người không giống nhau, thi đấu hai người là trận đấu hai người phối hợp, đồng thời triển khai thực lực hai người. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử song song tiến vào top 8 thi đấu cá nhân, cái này 1+1 cũng không chỉ là lớn hơn 2. Có thể đồng thời tham gia thi đấu hai người cùng thi đấu cá nhân, hơn nữa đều có thể tiến vào giai đoạn chung kết. Thực lực Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng là vô cùng được công nhận. Hiện tại ở bên ngoài dư luận liền nghĩ là bọn họ là có khả năng nhất tại bên trên thi đấu hai người dung chuyển địa vị Mộng Đặc Đặc. So với phương diện thi đấu cá nhân, Mộng Đặc Đặc là ứng cử viên vô địch tuyệt đối. Tại bên trên thi đấu hai người, tiếng hô của Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng rất cao. Nhất là tại ngày hôm qua thi đấu cá nhân đều thành công. Bọn họ cũng là đối tượng vô cùng được kỳ vọng. Mỹ Công Tử thấp giọng hướng Đường Tam nói ra. Chúng ta xem ra cũng là thí sinh đứng đầu, bọn họ đều đang nhìn chúng ta đấy. Đường Tam mỉm cười nói. Bọn họ khẳng định nếu muốn đi tiếp thì không nên rút chúng ta. Muội nói xem, chúng ta có thể ở vòng thứ nhất liền rút chúng tổ của Mộng Đặc Đặc hay không? Mỹ Công Tử bỗng chốc sửng sốt. Không thể nào. Đường Tam mỉm cười nói. Không có việc gì, rút chúng cũng rất tốt. Hai trận hợp nhất thành trận. Thi đấu cá nhân ta còn bớt việc nữa nha. Mỹ Công Tử tức giận. Huynh trông mong điểm tốt khác chút đi. Đường Tam cười nói. Không có việc gì. Tại đây không phải có còn muội sao. Nếu là thật sự rút chúng bọn họ rồi, ta cũng chỉ có thể là ôm bắp đùi mà thôi. Mỹ Công Tử mắt trắng không còn chút máu. Nhưng mà xác suất rút chúng Mộng Đặc Đặc hẳn là không lớn. Dù sao 32 tên tuyển thủ là có 16 tổ, dù sao sẽ không vận khí sao chênh lệch. Mọi người đến đông đủ, tiếp theo chính là xếp thành hàng rút thăm. Hôm nay chủ trì nghi thức rút thăm vậy mà không còn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tựa hồ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hôm nay cũng không có đến đây xem thi đấu. Xuất hiện tại trên đài hội nghị, chịu trách nhiệm nghi thức rút thăm đấy là một gã trung niên tướng mạo anh tuấn. Cùng so với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt ngoài ôn hòa, trên người hắn đã có loại chi khí khắc nghiệt người lạ chờ tiến đến. Chẳng qua là đứng ở đâu, liền để cho đám tuyển thủ dự thi có loại cảm giác không ngẩng đầu lên được. Mỹ Công Tử cùng Đường Tam tại vị trí ở khá xa phía sau. Nhìn vị này, Đường Tam thấp giọng hướng bên người Mỹ Công Tử dò hỏi. Vị này chính là Thông Thiên Triệt Địa sao? Mỹ Công Tử nhẹ nhàng gật đầu. Huyết mạch cảm ứng nói cho muội biết, hẳn là đúng đấy. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Tam liền có thể thừa nhận, vị trước mắt này chịu trách nhiệm rút thăm không phải người khác. Chính là Đại Yêu Hoàng bài danh thứ tư của Thiên Vũ Đế Quốc, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Từ bên trên huyết thống mà nói, hẳn là ông ngoại của Mỹ Công Tử mới đúng. Cho nên sau khi nhìn đến vị này, biểu lộ Mỹ Công Tử cũng rõ lộ ra đã có một ít biến hóa, ánh mắt cũng trở nên phức tạp vài phần. Nàng có lẽ không thấy qua ông ngoại chính mình, chẳng qua là nghe mẫu thân đã từng nói qua. Lúc trước mẫu thân là từ trong ông ngoại chạy ra đấy. Theo thứ tự rút thăm tới gần, Mỹ Công Tử rõ ràng có chút khẩn trương, theo bản năng cúi đầu xuống, tránh né tại sau lưng Đường Tam. Rút cuộc đến phiên bọn họ phải rút thăm, Đường Tam đi ra phía trước, đi vào trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bái kiến miện hạ. Vừa nói, hắn chủ động bắt đầu rút thăm. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn lướt qua tại trên người hắn. Sau đó liền rơi vào trên người Mỹ Công Tử phía sau hắn đang cúi đầu, lạnh lùng nói. Nha đầu Tô Cầm giờ ở đâu? Thân thể Mỹ Công Tử run rẩy, nhưng đúng là vẫn còn ngẩng đầu lên. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thấy rõ tuyệt mỹ dung nhan của nàng, không khỏi có chút ngốc trệ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mỹ Công Tử vẫn là nói ra. Mẹ đang tại Gia Lý Thành. Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Vì cái gì không trở về gặp ta? Mỹ Công Tử lúng túng nói. Mẹ đã từng nói, mẹ không còn mặt mũi gặp lại người. Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thoáng cất cao thêm vài phần. Bởi vì là lúc trước đã có ngươi sao? Âm thanh này dẫn tới tuyển thủ khác chung quanh cũng không khỏi chịu ghé mắt. Mỹ Công Tử cúi đầu không nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Trước tiên tập trung trận đấu. Sau đó vung tay lên ý bảo bọn họ rời đi. Đường Tam lúc này mới mang theo Mỹ Công Tử bước nhanh rời đi. Vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này khí thế thật là không tầm thường. Tại bên trong các vị Đại Yêu Hoàng hắn đã thấy vị này tuyệt đối là một vị sát khí mạnh nhất. Đi xuống đài chủ tịch, Mỹ Công Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực nhỏ chính mình. Làm muội sợ muốn chết. Đường Tam vội vàng an ủi. Không có chuyện gì đâu. Nhưng mà thoạt nhìn vị ông ngoại này của muội hẳn là đối với mẹ của muội vẫn là rất yêu thương đấy. Nếu không phải muội ngày hôm qua vừa mới thể hiện ra Bạch Hổ biến, về sau hôm nay liền chủ động đi ra gặp muội. Loại chuyện chịu trách nhiệm rút thăm này hẳn là chính hắn tranh thủ đề nghị. Mỹ công tử gật gật đầu nói, mẹ đã từng nói qua, ông ngoại đối với mẹ kỳ thật rất tốt. Chẳng qua là mẹ dù sao cũng là con người, bên trong gia tộc bị xa lánh vô cùng lợi hại. Cho nên lúc còn rất nhỏ thì có tâm lý ngang ngược rất mạnh, về sau liền gia nhập cứu thục. Lại về sau cũng không nghe ông ngoại an bài việc hôn nhân cho mẹ. Lại sau đó thì có ta, không dám khách khí, cùng phụ thân chạy tới Gia Lý Thành. Lông mày Đường Tam cau lại, cảm thấy chắc có lẽ không có chuyện đơn giản như vậy. Bạch Hổ đã yêu hoàng nếu quả thật đối với nhạc mẫu tương lai của chính mình đầy đủ tốt, cũng không trở thành nàng sau khi rời khỏi liền không còn có trở về. Hoặc nói là còn có nguyên nhân khác gì ở trong đó. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn kỳ thật có thể cảm giác được Bạch Hổ đã yêu hoàng đối với Mỹ công tử hẳn là không có ác ý. Trở lại dưới đài, tiếp theo chính là chờ đợi kết quả rút thăm. Liền tại thời điểm Mỹ công tử còn đang bởi vì là Bạch Hổ đã yêu hoàng có khí chàng cường đại mà trong lòng còn có sợ hãi, kết quả rút thăm đã đi ra. Sắp xếp tại vị trí tổ thứ nhất liền xuất hiện danh tự Tu La cùng Mỹ công tử. Sau đó đối thủ của bọn hắn là tổ hợp Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi. Khi Mỹ công tử nhìn thấy kết quả rút thăm cuối cùng, thậm chí đều có chút không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Nàng dụi dụi con mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Không thể nào, thật sự rút chúng rồi hả? Vận rủi của huynh lại tới rồi nha. Không sai, hai ứng cử viên vô địch của thi đấu hai người vậy mà tại trận đầu vòng 16 này lại đụng phải nhau. Tổ hợp Tam Ngũ đối địch tổ hợp Hắc Ám Ma Long, cây kim so với cọng dâu. Nhìn thấy cái kết quả rút thăm này, rất nhiều tuyển thủ dự thi khác đều là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí thời điểm lại nhìn hướng bọn họ, trong ánh mắt còn mang theo vài phần thần sắc nhìn có chút hả hê. Khí tức lạnh như băng tiếp theo truyền đến, Đường Tam quay đầu nhìn lên, thấy đúng lúc là ánh mắt Mộng Đặc Đặc. So với việc ngày mai thi đấu cá nhân, hôm nay thi đấu hai người hiển nhiên là trước một ngày để cho bọn họ liền gặp tổ hợp Mộng Đặc Đặc. Đường Tam nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mỹ công tử, trầm giọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì là không thể đối kháng đấy. Mỹ công tử bình phục tâm tình bỗng chốc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên bỗng chốc muốn đối mặt với cửa ải khó, trong nội tâm nàng bao nhiêu là có chút tâm thần bất định, nhất là tại ngày hôm qua nhìn thấy cuộc tranh tài của Mộng Đặc Đặc, phần tâm thần bất định này cũng liền càng sâu vài phần. Đây mới là 16 tiến vào top 8, nếu như bọn họ thua trận đấu hôm nay cũng liền có nghĩa là dừng bước tại top 16, ngay cả top 8 cũng không có tiến vào. Hơn nữa, ngày mai Đường Tam tại bên trên thi đấu cá nhân cũng phải đối mặt với Mộng Đặc Đặc. Hôm nay thua, ngày mai khả năng thắng cũng không lớn. Rất có thể Mộng Đặc Đặc này sẽ trước sau đánh bại ba người bọn hắn. Do đó để cho bọn họ tại một lần trong trận đấu này giải quyết xong luôn. Đường Tam mỉm cười nói, cứ dựa theo phương án chúng ta ngày hôm qua đã nói, ta đến phụ trợ, muội làm chủ công. Mỹ công tử thở sâu nói, ta còn có một loại năng lực không có sử dụng qua, là năng lực mạnh nhất khổng tước yêu tộc chúng ta, gọi thiên cơ vũ. Có thể tại bên trên trình độ nhất định lấy ra thiên cơ ứng dụng tại trong chiến đấu. Nhưng thiên cơ vũ ta chỉ là sơ bộ nắm giữ, vẫn không thể hoàn toàn khống chế, cần phải dựa vào thiên cơ linh. Muội phụ trợ huynh cũng được. Đường Tam lắc đầu nói, không có việc gì, vẫn là ta phụ trợ muội. Muội buông tay công kích đi, ta giúp đỡ muội phòng ngự cùng tăng phúc. Hôm nay trong chiến đấu muội không nên lại hoán đổi bạch hổ biến, vẫn sử dụng khổng tức biến là được. Lúc cần thiết, ta sẽ dẫn đạo muội ra tay. Làm như thời điểm ta dẫn đạo muội, muội muốn hoàn toàn tín nhiệm ta. Vô luận ta mang cho muội là lực lượng như thế nào, muội cũng không nên kháng cự. Được. Không có nửa phần do dự, Mỹ công tử một cái liền đáp ứng. Đường Tam vì nàng làm ra nhiều chuyện, hơn nữa có huyết thệ, nàng đối với tín nhiệm của hắn cũng sớm đã vững chắc. Nhìn ánh mắt Đường Tam bình tĩnh, tâm của Mỹ công tử cũng dần dần an định lại. Đồng bạn trầm ổn thường thường có thể ảnh hưởng đến lẫn nhau. Địch nhân cường đại trở lại cũng còn không có đạt đến trình độ thần cấp. Không có đạt đến thần cấp thì có khả năng chiến thắng. Nghĩ tới đây, tâm tình Mỹ công tử cũng dần dần bình phục. Lặng lẽ điều chỉnh lấy huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực của mình. Tận khả năng làm cho trạng thái mình trở nên rất tốt một ít. Để tại trong trận đấu tiếp theo có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Kết quả rút thăm được công bố, người xem toàn trường đều xôn xao. Tại khán giả xem ra, vốn hẳn là tiết mục nên xuất hiện ở tận chung kết cuối cùng. Vậy mà tại vòng 16 liền sớm trình diễn rồi. Nhưng điều này cũng càng tăng thêm thể hiện ra tính công bằng của thi đấu tổ đình tinh anh. Rút thăm vốn nên là ngẫu nhiên như vậy, không phải sao. Tổ hợp Tam Ngũ đối đầu tổ hợp Hắc Ám Ma Long, quyết đấu mạnh mẽ sắp bắt đầu. Hôm nay Đại Miêu bởi vì là phải khôi phục thương thế cũng không có đến đây xem cuộc chiến. Bằng không mà nói, hiện tại nó cũng giống nhau sẽ thập phần khẩn trương. Bởi vì là rút chúng đội thứ nhất xuất hiện, Đường Tam cùng Mỹ công tử được nhân viên công tác hướng dẫn đã đi tới rồi khu đợi lên sân khấu. Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi hẳn là tại bên kia võ đài đợi lên sân khấu. Trọng tài trận đấu cùng thi đấu cá nhân là có khác nhau, lần này dĩ nhiên là hai vị trọng tài, hơn nữa đều là cấp bậc đại yêu vương. Rất hiển nhiên là bởi vì là thi đấu hai người lẫn nhau chỉnh thể sức chiến đấu song phương càng mạnh hơn nữa. Tổ đình lo lắng tại thời điểm song phương kịch liệt va chạm không cách nào dừng tay, một người trọng tài khống chế không được. Có thể tiến vào top 16, đều là tinh anh trong tinh anh, đối với tổ đình mà nói cũng không cho phép có tổn thất như vậy. Cho nên quy tắc ngầm của tổ đình chính là giai đoạn chung kết không thể để tuyển thủ chết. Dưới sự sắp xếp của nhân viên công tác, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cùng một chỗ đi lên võ đài. Bên kia, hẳn là huynh muội Mộng Đặc Đặc, Mộng Đặc Thi cũng đồng thời đi tới. Khi song phương leo lên võ đài, một khắc chung quanh lập tức liền vang lên tiếng hoan hô giống như dân hô hải khiếu. Rút thăm vừa kết thúc, khán giả liền quá mong đợi đối với trận đấu này. Xem như là trận đấu thứ nhất hôm nay, cơ hồ là lập tức liền để cho tất cả người xem trực tiếp tiến nhập trạng thái phấn khởi. Ai có thể đạt được thắng lợi trận đấu này, khả năng rất lớn có thể đạt được quán quân cuối cùng. Hơn nữa, ngày mai bên trong thi đấu cá nhân thì có Đường Tam đối kháng cùng Mộng Đặc Đặc. Sự thắng bại hôm nay cũng chắc chắn ảnh hưởng đến ngày mai. Nếu có một phương trọng thương mà nói, trận đấu ngày mai thậm chí đều không cần tiếp tục. Tất cả đều tập trung vào bên trong cuộc tranh tài hôm nay. Đối với khán giả mà nói, Mỹ Công Tử song huyết mạch tại bên trên nhân khí cũng là vô cùng cao. Ngày hôm qua một kích chiến thắng, trực tiếp đánh tan tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tịnh tộc. Thể hiện ra lực lượng Bạch Hổ biến cường đại. Nhân khí cũng không thể thấp bao nhiêu so với Mộng Đặc Đặc. Mà Đường Tam cho khán giả cảm giác cũng có chút phức tạp. Tựa hồ tại trong trận đấu cũng không có thấy qua hắn thi triển ra qua cái huyết mạch chi lực gì cường đại đặc thù. Nhưng hắn chính là cũng có thể bằng vào phương thức không cho đối phương cận chiến để chấm dứt chiến đấu. Giống như cũng không có rất cường đại, nhưng hắn cũng một mạch tại thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người đều đi vào rồi top 16. Hai vị trọng tài một trái một phải, phân biệt ở hai bên. Mắt thấy song phương đứng lại, một tên đại yêu vương trong đó trầm giọng nói. Trong trận đấu tận lực tránh cho thương vong, trận đấu bắt đầu. Nếu như trận này không phải hai tổ tiến hành quyết định, những lời phía trước này đều sẽ không xuất hiện. Thật sự là bởi vì tuyển thủ hai tổ này đúng là thực lực cường đại mới có thể tăng thêm một câu như vậy. Với những cường giả cấp bậc đại yêu vương và khán giả xem ra, có thể tại trong thi đấu cá nhân tiến vào top 16, tuyệt đối với không có tên soàng xĩnh. Huống chi Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng đã song song tiến vào top 8. Đường Tam tuy rằng nhìn qua giống như không có năng lực gì đặc biệt cường đại. Nhưng đừng quên hắn tại bên trong thi đấu tiểu tổ đều chiến thắng là đối thủ như thế nào. Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, Bỉ Mông Cự Thú tộc, Liệt Dương Hoa Tinh tộc, không người nào là tuyển thủ đứng đầu có thể đi vào vòng chung kết. Tuy nhiên từng người đã thất bại bởi hắn, không có thực lực tuyệt đối có thể làm được sao. Mộng Đặc Đặc liền càng không cần phải nói. Đều là ứng cử viên vô địch của hai thể loại thi đấu. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua toàn bộ lực lượng. Mỗi một cuộc trận đấu đều thắng thập phần nhẹ nhõm. Hôm nay trận đấu này với kẻ địch mạnh mẽ, ai có thể chiến thắng đây? Ngay cả đám hoàng giả trong rạp khách quý đều rất cảm thấy hứng thú, trong nội tâm có tất cả chờ mong. Chỗ ngồi khách quý, Khổng Tước đại yêu vương đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú võ đài. Bên tai hắn truyền tới một có chút âm thanh lạnh như băng. Ngươi nghĩ là con gái của ngươi có thể thắng không? Khổng Tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía ghế lô bên cạnh, lãnh đạm nói. Đương nhiên. Trong rạp lần nữa truyền ra âm thanh. Ta xem chưa hẳn. Mộng Đặc Đặc chính là kỳ vọng lớn nhất của Long tộc, đối với nó ủng hộ cũng không chỉ là Hắc Ám Ma Long nhất tộc. Thủy Tinh đại yêu hoàng sinh mệnh lực từng bước hạ thấp. Long tộc nếu muốn ngồi vững vàng đệ nhất bảo tọa hai tộc, liền cần phải bồi dưỡng một vị có thể so sánh với Thủy Tinh đại yêu hoàng. Từ phía trên phương diện thiên phú, Mộng Đặc Đặc là một tên có khả năng nhất, đối với quán quân lần này nhất định phải được. Khổng Tước đại yêu vương lạnh nhạt nói, liền mỏi mắt mong chờ đi. Con gái của ta thiên phú cũng không kém. Trong rạp Tinh Phượng đại yêu hoàng lạnh như băng nói, ngươi sẽ không sợ bởi vì thiên phú của nàng quá tốt mà chết non sao? Khổng Tước đại yêu vương trầm giọng nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tinh Phượng đại yêu hoàng lãnh đạm nói, coi như là vậy đi. Nếu như nàng thiên phú không tốt, nể mặt Tô Cầm ta còn có thể buông tha nàng. Nhưng nếu như thiên phú của nàng quá tốt, ngươi nghĩ là ta sẽ nuôi hổ gây họa sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là trên người nàng có huyết mạch Bạch Hổ đại yêu hoàng, ta cũng sẽ không động thủ đối với nàng sao? Ngươi để cho nàng vận dụng huyết mạch Bạch Hổ, đơn giản chính là uy hiếp ta. Không có tác dụng đâu, Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng sẽ không đi quản chuyện gia lý thành, đây là tổ đình cùng chung đã quyết. Khổng Tước đại yêu vương lạnh lùng nói, ngươi cứ phóng ngựa lại đây. Đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ vì cái gì ta sẽ lựa chọn nàng xem như người thừa kế. Chọn nàng chính là để cho ngươi biết rõ, nàng cho là đe dọa cũng không có biện pháp. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng chốc sửng sốt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể đáp lại hắn như vậy. Không biết lòng tin của ngươi là từ gì mà đến, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Trước tiên cầu nguyện con gái của ngươi có thể thắng được trận đấu này hôm nay đi. Hoặc là ngươi hẳn là cầu nguyện nàng thua trận đấu. Nếu như nàng thua, có lẽ ta còn có khả năng buông tha nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt lập lòe, không có nói cái gì nữa. Lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào trên võ đài. Nương theo lấy trọng tài một tiếng trận đấu bắt đầu. Trận đấu giữa hai tổ mạnh nhất cuối cùng chính thức bắt đầu. Một bên võ đài, huynh muội Mộng Đặc Đặc, Mộng Đặc Thi đồng thời nhộn nhạo ra vầng sáng màu tím rậm. Lĩnh vực hắc ám tinh khiết. Mộng Đặc Thi vậy mà cũng có được cái lĩnh vực này. Khi bọn nó cùng một chỗ thi triển, hai đại lĩnh vực rất có vài phần hương vị hỗ trợ lẫn nhau, giao hòa lẫn nhau. Màu tím rậm phô thiên cái địa giống như trào lên mà ra, bao trùm về phía trước. Những nơi đi qua, không khí đều trở nên sền sệt lên, cũng đang xua tán cùng ăn mòn lấy tất cả nguyên tố khác tồn tại trong không khí. Bên kia Đường Tam vừa sải bước ra đi tới sau lưng Mỹ Công Tử, tay phải theo như tại trên lưng nàng. Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nồng đậm mà ôn hòa tràn vào trong cơ thể. Trong cơ thể mình huyết mạch chi lực lập tức tăng vọt, trước đã từng bước vào qua cấp độ kia tự hồ lại một lần tiến nhập. Còn lần này cường độ tăng phúc càng là tăng lên sâu sắc. Nàng có thể cảm thụ đến khu vực xa xa bị hắc ám ăn mòn. Tiếng rên rỉ của nguyên tố không gian cũng có thể cảm thụ đến, không gian tồn tại phạm vi khổng lồ rộng lớn. Thiên cơ linh trong tay trên không trung run run, ba cái linh nhãn tản mát ra vầng sáng màu bạc nhu hòa. Chung quanh tất cả nguyên tố không gian lập tức hướng nàng chen chúc tới. Đường Tam tăng phúc cho nàng không chỉ là tới từ ở bên trên huyết mạch, đồng thời cũng tới từ ở tinh thần. Nàng cảm giác mình tựa hồ đã cùng Đường Tam sau lưng tan làm một thể. Lúc trước từng có loại cảm giác thân thiết trở nên càng làm sâu sắc khắc mà xúc động. Dường như mình lúc này đang chìm thấm tại ở bên trong một cái ôm ấm áp này đang mang theo chính mình thăng hoa. Tất cả tâm thần bất định, sợ hãi và cả tâm tình mặt trái tại thời khắc này quét qua không có. Nếu có chẳng qua là cảm giác cường đại phát ra từ nội tâm. Tinh thần chi hải lan tràn, ở trung tâm một điểm hào quang tinh thể bắn ra bốn phía. Tại phía sau tinh thần kết tinh của chính mình tự hồ còn có một cái tinh thể càng lớn xem như làm bối cảnh. Vì nàng cuồn cuộn không dứt rót vào tinh thần lực khổng lồ. Tại trong tầm mắt khán giả, Đường Tam dường như đã biến mất tại trong bóng râm sau lưng Mỹ Công Tử. Toàn thân Mỹ Công Tử ngân quang đại phóng, hào quang sáng lạn màu bạc thậm chí biến thành từng đạo tia sáng gai bạc trắng khuếch trương hướng ra phía ngoài. Tại quang huy màu bạc bao phủ xuống, toàn thân nàng tựa hồ cũng trở nên thần thánh hơn. Sáng lạn ngân quang chiếu sáng mảng lớn không gian chung quanh. Ban đầu không gian bình tĩnh cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ. Mà phần vặn vẹo này cũng ngăn cản hắc ám đối diện xâm nhập. Đúng là cưỡng ép chống cự lĩnh vực hắc ám, không để cho nó xông qua nửa sân. Nguyên tố không gian cùng nguyên tố hắc ám kịch liệt va chạm. Cái này của Mỹ Công Tử thậm chí cũng không phải lực lượng lĩnh vực, dĩ nhiên cũng đã miễn cưỡng chặn lại. Tuy rằng ám nguyên tố còn đang chậm rãi tiến lên, nhưng lúc trước vô thiên cái địa thế lại bị rõ ràng ngăn lại. Trên trán Mỹ Công Tử Khổng Tước kim quan tản ra sáng rọi sáng lạn, màu vàng hầu như tại trước tiên liền lột xác thành màu bạch kim. Hơn nữa có càng tăng thêm hoa văn mỹ lệ, hầu như hiện đầy trán của nàng. Bên trong hai tròng mắt của nàng, Khổng Tước màu lam cũng đã có quang huy rực rỡ màu bạc. Thân thể mềm mại từ từ lơ lửng dựng lên, thiên cơ linh trong tay giống như là ma trượng dẫn dắt đến rất nhiều nguyên tố không gian hướng chính mình hội tụ mà đến. Toàn bộ võ đài lúc này giống như là đã bị một phân thành hai. Một bên là thâm sâu màu tím sậm, bên kia là sáng lạn màu bạc. Hai đại nguyên tố đấu đá lẫn nhau, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách lẫn nhau kỳ dị và đồ sộ. Võ đài đường kính 500 mét giống như là lưỡng giới phân cắt, thể hiện ra song phương thực lực cường đại. Cái này đã cũng không phải lực lượng cấp 9 có thể bày ra. Không hề nghi ngờ, song phương đều đụng chạm tới cánh cửa thần cấp, nhưng lại không phải thần cấp bình thường. Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi thân thể cũng là song song lơ lửng dựng lên. Nơi khóe mắt Mộng Đặc Đặc mơ hồ có gợn sóng màu tím hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tay phải chậm rãi đánh ra về phía trước. Lập tức lực lượng hắc ám lao nhanh mãnh liệt, như là triều tịch bình thường đổ xuống mà ra. Đột phá, cưỡng ép vọt tới ngân quang đối diện. Nó tại trong quá trình giằng co có thể rõ ràng cảm thụ đến, đối diện đối thủ tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải lực lượng lĩnh vực, chỉ là đơn thuần khống chế nguyên tố. Có phải lĩnh vực hay không là khác nhau rất lớn. Bản thân lĩnh vực gia trì, đối với nguyên tố mà nói là thăng hoa. Thân là hắc ám chi tử, không có ai so với nó đối với nguyên tố lý giải càng sâu khắc hơn được. Nguyên tố hắc ám đậm đặc bỗng nhiên xông vào khu vực màu bạc. Lập tức chèn ép ngân quang lõm xuống trung ương, năng lượng màu đen tựa như một con cự long màu đen đột phá mạnh mẽ đâm tới. Trong mắt Mỹ Công Tử ngân quang trầm tĩnh, tay phải cầm thiên cơ linh huy động. Ban đầu nhìn qua chẳng qua là không gian chi lực mênh mông hóa thành một từng gợn sóng vòng màu bạc. hướng năng lượng màu đen khổng lồ bao phủ đi tới. Từng vòng gợn sóng màu bạc trong bóng đêm bị ăn mòn biến mất, nhưng càng nhiều gợn sóng màu bạc nữa lại không ngừng xuất hiện, làm lực lượng hắc ám tại trung ương màu bạc gợn sóng biến thành hình tròn lặng yên biến mất, giống như là đang từng ngụm sơi tái cự long. Sau một khắc, Mỹ công tử đột nhiên dọc kéo lê thiên cơ linh. Lập tức một đạo ánh sáng màu bạc xuất hiện tại trước người của nàng. Ánh sáng màu bạc hướng hai bên vỡ ra, lộ ra xòe ra cánh cổng ánh sáng mỹ lệ bên cạnh. Mà đồng dạng cánh cổng ánh sáng cũng xuất hiện tại một chỗ khác, chính là sau lưng Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả hào quang màu bạc đột nhiên tán loạn, mà thân ảnh màu bạc liền trống rỗng xuất hiện. Tại trong thế giới tràn đầy nguyên tố hắc ám mở ra một mảnh không gian màu bạc, đi thẳng tới sau lưng huynh muội Mộng Đặc Đặc. Mở cửa. Tại bên trong lĩnh vực hắc ám mở ra một cái cánh cửa thuộc về không gian. Tại trong mảnh không gian này ngăn cách lĩnh vực hắc ám bên ngoài. Ngay cả Mộng Đặc Đặc cũng không nghĩ tới Mỹ công tử vậy mà sẽ chọn lựa như vậy. Lúc cảm thụ đến sau lưng không gian chấn động, nó cũng là lập tức quay người. Mỹ công tử đã trống rỗng xuất hiện, thiên cơ linh trong tay huyễn hóa ra kiếm mang khắp trời, bao phủ thẳng đến hai người huynh muội hắn. Ban đầu tại một bên võ đài khác là không gian chi lực khổng lồ, vậy mà tất cả đều từ trong không gian chi môn sau lưng nàng trào lên mà ra, điên cuồng đánh thẳng vào chung quanh lĩnh vực hắc ám, cưỡng ép tại bên trong lĩnh vực hắc ám tạo ra một mảnh khu vực không gian, mà huynh muội Mộng Đặc Đặc cũng bị bao phủ tại bên trong phía khu vực này, trực tiếp ngăn cách quan hệ giữa bọn nó cùng lĩnh vực hắc ám. Một màn này có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Ban đầu khán giả đối với Mỹ công tử cùng Đường Tam cũng nhìn không tốt, lúc này cũng không khỏi há to miệng. Chẳng qua là cái bỗng chốc này có thể hiện ra khống chế của Mỹ công tử đối với không gian chi lực. Nhìn qua vậy mà không phía dưới Mộng Đặc Đặc khống chế đối với nguyên tố hắc ám, càng phải lớn mật cùng có quyết đoán như vậy xâm nhập ở trong lĩnh vực địch nhân mà tác chiến. Đối mặt với tình huống như vậy, Mộng Đặc Đặc cũng không có quá bối rối. Nó thỏ tay kéo một phát, đem Mộng Đặc Thi kéo đến sau lưng mình. Tay phải hư không cầm nắm, một thanh trường đao đen kịt liền xuất hiện ở trong tay. Trường đao chém ra, đao mang màu tím đen trên không trung bộc phát, phá hủy lấy từng đạo kiếm quang tràn ngập không gian chi lực. Bị không gian chi lực bài xích ở ngoại vi, lĩnh vực hắc ám hướng vào phía trong trào lên, áp bách lấy không gian chi lực không cách nào thu vào bên trong đầu đá đối với nó, mà là nhất định phải hướng ra phía ngoài chống cự lĩnh vực hắc ám. Mỹ công tử tốc độ cực nhanh, thân hình lập lòe. Càng nhiều kiếm quang hơn nữa từ bên trên thiên cơ linh đổ xuống mà ra, không ngừng công kích hướng Mộng Đặc Đặc. Mà trường đao trong tay Mộng Đặc Đặc lại như là lóe lên áp cửa một mực cố thủ, cũng không phản kích, lại đem chung quanh thân thể của mình thủ vệ chật như nêm cối. Nguyên tố hắc ám cùng nguyên tố không gian bắn ra va chạm kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn song phương chiến đấu trực tiếp tiến vào đến hoàn cảnh gay cấn. Lúc này coi như là hai vị trọng tài cấp bậc đại yêu vương cũng không tốt nhúng tay, cũng không có biện pháp nhúng tay. Tình cảnh bây giờ là bên ngoài võ đài đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, là thế giới lĩnh vực hắc ám. Nhưng tại bên trong lĩnh vực hắc ám đã có một vòng khu vực màu bạc kỳ dị. Bên trong khu vực màu bạc không có nửa điểm ám nguyên tố tồn tại. Song phương chính là tại bên trong khu vực này không ngừng va chạm chiến đấu. Đường Tam cùng Mộng Đặc Thi giống như là đã ẩn thân rồi, riêng phần mình che giấu tại sau lưng Mỹ công tử cùng Mộng Đặc Đặc mà phụ trợ. Mỹ công tử phát ra kiếm quang càng lăng lệ ác liệt hơn, Mộng Đặc Đặc bị chèn ép bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Phong mang thiên cơ linh không ngừng đem đao mạng của nó mổ ra. Mặt ngoài làn da Mộng Đặc Đặc đã nổi lên long lân màu tím sậm, để đối kháng không gian sắc bén thiết cắt vào. Nhưng bên ngoài lĩnh vực hắc ám cũng đang không ngừng hướng vào phía trong áp xúc. Áp xúc không gian chiến đấu bên trong đang thu nhỏ lại. Hiện tại dù ai cũng không cách nào phán đoán song phương lúc này ai chiếm cứ ưu thế. Chỉ có thể là cảm thụ đến bọn họ va chạm là kịch liệt như thế. Trong hai tròng mắt Mỹ công tử quang huy màu bạc chảy xuôi, mỗi một đạo kiếm quang đều so sánh với một đạo càng tăng thêm kịch liệt. Rút cuộc, đao mang Mộng Đặc Đặc tựa hồ không cách nào ngăn cản kiếm quang nữa. Một đạo ngân quang hiện lên, tại trên bờ vai nó để lại một đạo rãnh máu. Long lân lực phòng ngự rất mạnh tại phía dưới không gian thiết cắt sắc bén cũng là nhao nhao phá toái xoay tròn. Nhưng không gian chi lực chung quanh cũng trong cùng một lúc phá toái, rất nhiều hắc ám chi lực hướng vào phía trong trào lên. Trong mắt Mỹ công tử ngân quang ngưng tụ, một vòng quang huy màu bạc tại sau lưng nàng nở rộ, hóa thành một vòng quầng sáng màu bạc đem nàng cùng Đường Tam bao phủ ở bên trong. Tại trước khi hắc ám chi lực trào lên mà đến thôn phệ tới, lần nữa hư không tiêu thất. Bên trong lĩnh vực hắc ám thu lại, quang huy màu bạc lại tại một bên khác một lần nữa căng ra, lần nữa ngăn cản rồi hắc ám xâm nhập. Tại trên đài khởi động một mảnh diện tích ước chừng chỉ có 1/10 diện tích võ đài. Song phương lần đầu tiên va chạm chung kết. Mặt ngoài nhìn qua Mộng Đặc Đặc đúng là bị thương. Vầng sáng màu tím đen tại trên vết thương chảy xuôi, cắn nuốt không gian chi lực xâm lấn. Ánh mắt Mộng Đặc Đặc lại trở nên nghiêm túc. Hai con ngươi có chút nheo lại, trong tay trường đao màu đen chỉ xéo mặt đất. Từng trận long ngâm vang lên, long ngâm trầm thấp dường như là gào thét tới từ ở địa ngục chấn nhiếp nhân tâm. Sau lưng Mỹ công tử, quang ảnh khổng tước cực lớn tiếp theo xuất hiện. Đây là một con khổng tước toàn thân rực rỡ màu bạc, đỉnh đầu tràn đầy hương vị kiêu ngạo. Mỹ công tử chậm rãi đã giơ lên thiên cơ linh trong tay. Ba cái linh nhãn, ba đạo ngân quang sáng chói phóng lên trời, chui vào trong cơ thể khổng tước màu bạc. Lập tức, khổng tước màu bạc toàn thân hào quang tỏa sáng. Sau lưng từng đám cây lông đuôi lập tức mở ra. Vô số hào quang màu bạc lượn lờ mà ra, hóa thành từng điểm tinh quang màu bạc nở rộ. Hai tay Mộng Đặc Đặc hợp lại nắm chặt trường đao trong tay. Mộng Đặc thi dung thân nhoáng một cái đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một con cự long màu đen chiều cao hơn 10 mét. Một cúi đầu, đem thân thể của nó nâng dựng lên. Tất cả hắc ám chi lực lập tức ngưng tụ hướng trường đao màu đen, giống như là tình cảnh hút nước vào đao vậy. Quang nhận màu tím đen dài đến 100 mét cứ như vậy tích góp dựng lên. Toàn bộ thiên không dường như đều trở nên hắc ám. Song phương đi qua va chạm tính thăm dò trước đó, về sau rút cuộc sắp triển khai đại chiêu đối địch rồi. Đây cũng là huyết mạch chi lực cường đại giữa song phương. Đứng tại hai bên võ đài, hai vị đại yêu vương lúc này biểu lộ đều có chút quái dị. Đây là đối chiến giữa thần cấp trở xuống sao? Coi như là cường giả thần cấp đều đánh không ra trận đấu như vậy. Rõ ràng bốn gã tuyển thủ này cũng còn không có tu vi cấp độ thần cấp. Nhưng giờ khắc này, bọn họ thể hiện ra sức chiến đấu, năng lực huyết mạch, tuy nhiên cũng đã là cấp độ thần cấp trở lên mới có thể thi triển ra lực lượng này. Mộng Đặc Đặc cũng không nói làm gì, nó thuở nhỏ chính là thiên chi kiêu tử của long tộc. Là cháu nội mà ám ma đại yêu hoàng thương yêu nhất. Lúc còn rất nhỏ liền thể hiện ra thiên phú chắc tuyệt. Từng bước một đi tới, tiến bộ thần tốc, danh tiếng là người nối nghiệp long tộc. Nhưng này đến từ Gia Lý Thành, ngay cả cô nương của khổng tước yêu tộc mà đại yêu hoàng cũng không có, vậy mà cũng cường đại như thế. Trên người nàng hẳn là còn có huyết thống con người. Rõ ràng có thể để cho Mộng Đặc Đặc lần đầu tiên tại trong trận đấu nghiêm túc, toàn lực đi ứng phó. Chỉ cần điểm này nàng cũng đã áp đảo phía trên tuyển thủ khác rồi. Lúc trước trong trận đấu, Mỹ công tử cũng không có thể hiện ra thực lực như vậy. Giờ khắc này ít nhất tại trước mắt mới chỉ dùng ra, nhìn qua nàng thậm chí còn chiếm cứ một tia thượng phong. Dù sao nàng mới vừa rồi là thương tổn được Mộng Đặc Đặc. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ngang lên một tiếng long ngâm trầm thấp, âm thanh bỗng nhiên trở nên vang dội lên, đao mang cực lớn từ trên trời giáng xuống, dường như muốn đem trọn cái hư không đều dùng hắc ám nhen nhóm, ngang nhiên mà chém xuống thẳng đến đầu Mỹ công tử. Không có người sẽ hoài nghi, một đao kia nếu như xuống tại trên võ đài, sẽ đem trọn cái võ đài một phân thành hai. Đao mang khủng bố khiến người xem chính diện thậm chí đều đã bắt đầu khủng hoảng nhảy lên, e sợ cho đao mang ra khỏi võ đài lan đến gần bản thân. Hai vị trọng tài đại yêu vương đồng thời phát lực, riêng phần mình thi triển ra lực lượng cường đại hóa thành bình chướng, chống đỡ tại chung quanh đài cùng trên mặt đất. Một đao kia ngay cả bọn nó loại cấp độ này đều cảm nhận được một chút đe dọa. Nhưng là ở nơi này, bên trên từng đám cây lông đuôi khổng tước màu bạc tản mát ra từng điểm tia sáng gai bạc trắng, bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng chói lên. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ trên đài dường như đều trở nên mờ đi, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác trời đất quay cuồng. Đao mang kinh khủng vậy mà đằng không quay lại. Từ ban đầu hướng phương hướng Mỹ công tử chém ra, biến thành chém về phía hư không. Đao mang màu đen cực lớn lập tức đi xa, mang theo một đạo hắc mang cực lớn động trời. Đây là thần kỹ của khổng tước yêu tộc truyền thừa, đấu chuyển tinh di. Đúng vậy, tại bên dưới đường Tam ủng hộ, Mỹ công tử lần đầu tiên chính thức trên ý nghĩa đem phần thần kỹ này sử dụng được. Đây là thần kỹ mà khổng tước yêu tộc thần cấp trở lên, còn phải có thiên phú chắc tuyệt và khổng tước kim quan mới có thể vận dụng. Lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dùng thực lực yêu hoàng đấu đá Gia Lý Thành, chính là bị khổng tước đại yêu vương tập trung tích lũy số mạnh Gia Lý Thành cùng nội tình khổng tước yêu tộc bằng vào đấu chuyển tinh di lần lượt ngăn trở, cuối cùng lưỡng bại câu thương làm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lui bước. Mỹ công tử thi triển cái đấu chuyển tinh di này, đơn thuần từ uy lực nhìn lại nhất định là không bằng lúc trước khổng tước đại yêu vương thi triển sao, nhưng muốn nói hiệu quả lại đã đến được thần tùy của đấu chuyển tinh di. Cảm thụ được không gian thay đổi liên tục biến hóa, hai con người Mỹ công tử trở nên càng phát ra sáng lên, trong nội tâm càng là tràn đầy kiêu ngạo cùng cảm kích. Kiêu ngạo là bởi vì chính mình, cảm kích là bởi vì là người ở sau lưng nàng. Không có hắn đang dùng huyết mạch cùng tinh thần lực toàn lực ủng hộ tăng phúc, nàng căn bản không có khả năng dùng ra đấu chuyển tinh di. Còn chân chính sử dụng qua, về sau đối với cái thần kỹ này lý giải lập tức làm sâu sắc. Xem như là thần kỹ khổng tước yêu tộc, một khi nàng có thể chân chính lĩnh ngộ, tương lai tiến giai thần cấp, về sau nàng lập tức là có thể trở thành cường giả trong tầng cấp yêu vương. Cũng là mở ra thông lộ tấn tăng lên tầng cấp đại yêu vương. Đấu chuyển tinh di, đây đấu chuyển tinh di rồi. Đây chính là thần kỹ siêu cấp của Khổng Tước yêu tộc. Năm đó Khổng Tước Đại Yêu Hoàng còn tại vị, truyền thuyết nói rằng có thể dùng đấu chuyển tinh di bắn ngược tất cả công kích. Vô cùng cường đại. Không nghĩ tới vậy mà sẽ tại bên trên thi đấu tổ đình tinh anh lần nữa nhìn thấy đấu chuyển tinh di xuất hiện. Thời điểm đấu chuyển tinh di xuất hiện, ngay cả chỗ ngồi khách quý đều rung động. Khổng Tước Đại Yêu Vương giờ khắc này đều có chút thất thần. Coi như là hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến Mỹ Công Tử có thể tại hiện tại loại cấp độ tu vi này liền đem đấu chuyển tinh di sử dụng ra. Đây cũng không phải là đơn giản không thể tưởng tượng nổi, mà là tuyệt đối rung động. Đã có đấu chuyển tinh di, hầu như có nghĩa là nàng đột phá thành thần lại không có bất kỳ khó khăn. Dù là nàng lúc này là đang được Tu La Tăng Phúc mới thi triển ra. Hắn quá rõ ràng quá trình thi triển đấu chuyển tinh di, gian nan nhất đúng là lần đầu tiên. Đã có cảm ngộ lần đầu tiên, về sau còn muốn thi triển chính là nhìn vấn đề tiêu hao bao nhiêu. Tiểu Mỹ vậy mà đối với không gian chi lực đã lĩnh ngộ được loại trình độ này sao? Tại thời khắc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương đều cảm giác được chính mình tựa hồ không có gì nhiều hơn có thể dạy bảo nàng. Trên đài, Mỹ Công Tử hầu như theo bản năng đã nghĩ muốn quay đầu nhìn lại, bên tai lại truyền đến âm thanh quen thuộc. Không nên nhìn, cảm ngộ cho tốt. Mỹ Công Tử nhẹ nhàng gật đầu. Tại bên dưới lực lượng Đường Tam ủng hộ, nàng hiện tại đã tiến vào đến trong một cái trạng thái huyền diệu, không phải thần cấp mà lại hơn hẳn thần cấp. Phúc Linh Tâm đến, Thiên Cơ Linh trong tay nhẹ nhàng huy động. Lần nữa tách ra ba đạo tia sáng gai bạc trắng, một lần nữa rót vào bên trong hư ảnh Khổng Tước cực lớn trong không trung. Quang huy màu bạc lần nữa nở rộ, điểm điểm tinh mang tái hiện. Nàng hiện tại tuy rằng có thể thi triển đấu chuyển tinh di, nhưng chỉ có thể đem công kích của đối phương chuyển di đi, nhưng không cách nào khống chế phương hướng cụ thể, còn làm không được bắn ngược công kích. Nhưng coi như là như thế cũng đã đầy đủ rồi. Nàng muốn thừa cơ hội này lần nữa có thể ngộ, củng cố lý giải chính mình đối với một cái thần kỹ này. Không gian chi lực tu luyện đến trình độ đấu chuyển tinh di, thậm chí đều có thể nói là đại thành là chính thức dung nhập vào không gian, khống chế không gian, dẫn đạo không gian. Cũng có thể coi là không gian chi tử. Luận thiên phú, nàng nhất định là không bằng Mộng Đặc Đặc, nhưng sau lưng nàng lại có người đang ủng hộ. Được Đường Tam ngày hôm qua cả đêm phụ trợ, hơn nữa hôm nay liên tiếp đưa vào, cưỡng ép đem Mỹ Công Tử đẩy vào đến tầng cấp này. Ngày hôm qua Mỹ Công Tử đã từng hỏi hắn, vì cái gì mình không thể đồng thời thi triển hai loại năng lực huyết mạch, có biện pháp nào có thể giải quyết không? Chỉ dùng thời gian cả đêm, trên thực tế Đường Tam cũng đã giúp nàng giải quyết xong vấn đề này. Đã có đấu chuyển tinh di khống chế cấp độ không gian này, đồng thời thi triển hai loại huyết mạch chi lực vẫn là việc khó sao. Lúc này Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy Tu La xem như tất cả tựa hồ cũng là đựng đầy thâm ý. Vô luận có vấn đề gì khó, chỉ cần giao cho hắn, hắn đều có thể thuận lợi giải quyết. Chút bất chi bất giác, trong nội tâm nàng đối với hắn đã sinh ra một loại ỷ lại. Tại trong óc nàng không khỏi lại nổi lên hình ảnh lúc trước chính mình đạt được Thiên Cơ Linh công nhận. Chính mình đứng tại đài cao, mà hắn liền tại bên cạnh mình. Nàng bây giờ trước tâm thần bất định tâm tình đã triệt để biến mất, trong nội tâm chỉ có lấy vô cùng tự tin. Trên không trung, cưỡi tại trên lưng cự long do Mộng Đặc thi biến thành. Đồng tử Mộng Đặc Đặc lại đang không ngừng co rút lại. Vừa rồi một kích toàn lực của nó dĩ nhiên cũng bị Mỹ Công Tử hóa giải như vậy. Tại trong nội tâm nó sinh ra trùng kích thật lớn. Mặc dù là đến đây tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, nhưng nó trước đó chưa bao giờ nghĩ là sẽ có đối thủ có thể ngăn cản mình tiến lên. Trên đường đi, đối mặt đối thủ tuy rằng thực lực đều không kém, nhưng so với cùng nó vẫn còn kém rất nhiều. Trước trận đấu lần này, nó ngày xưa đối tượng đối kháng đều là cường giả cấp độ thần cấp, hơn nữa đều là cường giả long tộc thần cấp. Nó một mực đang áp chế cảnh giới tu vi, chính là vì góp ít thành nhiều. Thậm chí có ý niệm trong đầu đều muốn một lần hành động xông lên Đại Yêu Vương. Đối với cuộc so tài lần này càng là tình thế bắt buộc, vì khích lệ nó dự thi, long tộc thậm chí lấy ra một kiện thần khí có sức nặng xem như là ban thưởng quán quân. Mộng Đặc Đặc lúc này mới đến đây dự thi. Thiên tài đều là kiêu ngạo, Mộng Đặc Đặc cũng không ngoại lệ. Cho nên chính diện có đối thủ có thể đối kháng với hắn, nội tâm của hắn cũng không phải phẫn nộ hoặc là có mặt gì khác, mà là hưng phấn. Cực kỳ hưng phấn. Huống chi Mỹ Công Tử là tuyệt mỹ như thế, tại đây một cái chớp mắt, trong nội tâm nó thậm chí đã có một ít ý nghĩ của hắn. Nhưng một tia ý niệm kiều diễm trong đầu lập tức liền bị nó chế trụ. Hào thắng mãnh liệt làm huyết mạch của nó dường như đều đang sôi trào lấy. Phải chiến thắng nàng. Trường đao trong tay Mộng Đặc Đặc nhẹ nhàng run rẩy, bỗng chốc đao mang màu tím sập lần nữa nở rộ. Dưới thân dũng khí năng lượng hắc ám xuất ra, lĩnh vực chi lực khổng lồ lần nữa mở ra. Ngươi không phải có thể dùng đấu chuyển tinh di sao? Ta liền để cho cái không gian này biến thành vĩnh dạng, không có thần cấp thì không thể chống lại. Lĩnh vực hắc ám điên cuồng kích phát, so với lúc trước càng cường đại hơn. Trong mắt Mộng Đặc Đặc hào quang lập lòe, dường như có năng lượng kỳ dị đang từ trong đồng tử nó nở rộ ra, là một loại linh hồn chấn động kỳ dị. tầng tầng gợn sóng chảy xuôi, đấu đá đến từ mặt tinh thần lặng yên khuếch tán. Mỹ công tử đã chuẩn bị xong đấu truyền tinh di chính mình, nhưng đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình tự hồ có chút mờ mịt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bên trong tinh thần chi hải liền chảy xuôi càng tăng thêm bành phái. Tinh thần lực vững vàng giữ vững vị trí tinh thần hạch tâm của nàng. Giống, ngang, ngang. Gào to trầm thấp cùng âm thanh long ngâm sục sôi hầu như đồng thời vang lên. Năng lượng vô hình trên không trung va chạm, là va chạm ở giữa tinh thần lực cùng linh hồn lực. Tiếp theo trong nháy mắt, cự long màu đen đã từ trên trời giáng xuống, lao xuống thẳng đến phương hướng Mỹ công tử. Linh hồn chấn động. Đây là năng lực Mộng Đặc Đặc vừa mới thi triển. Tinh thần lực hắn cũng rất cường đại, xem như là thiên tài chắc tuyệt trong long tộc, năng lực của nó không có khuyết điểm. Nhưng mà linh hồn của nó chấn động lại bị một tiếng sư hổ gào thét cắt ngang. Song phương phía dưới tinh thần va chạm, nó giật mình phát hiện chính mình cũng không có chiếm được tiện nghi. Nó lúc này mới chú ý tới, tại sau lưng Mỹ công tử có một nam tử một mực yên lặng theo sau nàng. Vô luận nàng ở nơi nào đều như bóng với hình, thủy chung một tay dán hợp tại nàng trên lưng. Một tiếng sư hổ gào thét này chính là từ trong miệng hắn phát ra. Cự long lao xuống, trường đao động trời. Đao mang màu tím sậm tại dưới sự kích thích của lĩnh vực hắc ám trở nên càng phát ra sáng lạn. Thiên cơ linh trong tay Mỹ công tử run run, một đạo tia sáng gai bạc trắng phóng lên trời, ngân quang sáng lạn cũng lập tức chiếu sáng không gian. Đao mang lặng yên không một tiếng động biến mất, tại trước mặt đấu chuyển tinh di không có nửa phần có thể lưu lại. Mà một đạo kiếm quang màu bạc cũng tại lập tức tới, thẳng đến cái trán Mộng Đặc Đặc đâm tới. Mộng Đặc Đặc tự hồ đã sớm dự liệu được biến hóa như thế. Tại bên trong mi tâm nó đột nhiên chui ra một cây gai nhọn sáng màu tím, trực tiếp đâm trúng kiếm quang màu bạc đem nó hóa giải. Tiếp theo trong nháy mắt, gai nhọn màu tím đã hóa thành một sừng đứng vững. Chung quanh tất cả ám nguyên tố trong khoảng khắc liền sôi trào lên. Nguyên tố không gian lập tức trên phạm vi lớn ngã xuống, toàn bộ trời không đều biến thành một mảnh hắc ám. Đúng vậy, Mộng Đặc Đặc có thể có được loại thiên phú chắc tuyệt này. Có thể có danh tiếng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, người thừa kế long tộc tương lai. Huyết mạch của nó lại há chỉ có từng đó, không chỉ là hắc ám ma long sao đơn giản như vậy. Nó cùng thủy tinh đại yêu hoàng là giống nhau, cũng là long tộc có được huyết mạch biến dị, hơn nữa tồn tại có duy nhất tính. Ám ma đại yêu hoàng đặt cho cái huyết mạch hoàn toàn mới của nó một cái tên, gọi là độc giác hắc long vương. Một cái sừng dựng thẳng lên, mang theo tuyệt đối hắc ám, đã mang đến vĩnh dạ. Hắc ám ngập trời làm bầu trời trên quảng trường tổ đình đã trở nên đen xì như mực. Ban đầu đồng tử màu tím tại đây một cái chớp mắt hóa thành đỏ như máu, khí tức bản thân Mộng Đặc Đặc bạo tăng. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, bên trong trên bầu trời đen kịt, mơ hồ có tầng mây dũng động, từng đạo tia chớp màu đỏ sậm bay nhanh lóe ra. Đây rõ ràng là dẫn động kiếp vân, dấu hiệu tùy thời đều có thể đổ kiếp. Độc giác vừa ra thiên hạ kinh sợ. Được đấu chuyển tinh di kích thích, được Mỹ công tử kích phát, Mộng Đặc Đặc chính thức thể hiện ra bản thể chính mình, cùng với lực lượng kinh khủng. Lực lượng của nó thậm chí đã có chút ít muốn áp chế không nổi, vậy mà dẫn động kiếp vân, đây là muốn dấu hiệu lập tức độ kiếp thành thần. Thấy một màn như vậy, tuyển thủ dự thi khác đang khiếp sợ, rung động đồng thời cũng không khỏi đại hỉ. Nếu như trận này, Mộng Đặc Đặc chiến thắng tổ hợp Đường Tam cùng Mỹ công tử, lại tấn tăng lên thần cấp, liền có nghĩa là hắn không thể tham gia tiếp so tài đằng sau, đồng thời cũng đem đối thủ cường đại đánh bại, song song bị loại. Cái này không thể nghi ngờ đối với những người dự thi khác mà nói là cục diện tốt nhất. Mộng Đặc Đặc đang hướng phía dưới lao xuống, thân hình dừng lại bỗng chốc, ngẩng đầu nhìn hướng vĩnh dạ thiên không. Đồng tử màu đỏ của nó lạnh như băng, hào quang lóe lên, tay phải hư bắt, trường đao màu đen biến mất, thay vào đó chính là một cây trường thương. Trường thương toàn thân là màu đỏ óng ánh sáng long lanh như máu. Mặt ngoài báng thương bao trùm lấy lân phiến màu đỏ sậm. Thương dài 4 mét có hơn, mũi thương dường như có huyết sắc đang quấn quanh xô trào. Càng là có linh hồn chấn nhiếp gào thét thê lương. Trường thương trong tay giơ lên, chỉ phía xa phía chân trời, một đạo huyết quang lập tức phóng lên trời. Tiếng oán linh thê lương gào thét trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ sân thi đấu. Trên bầu trời vừa muốn thành hình kiếp vân rõ ràng liền tản đi rồi. Từng đạo lôi điện dễ dàng biến mất. Trong mắt Mộng Đặc Đặc toát ra một tia hào quang khinh thường. Dường như là đang nói, trước tiên ta không có muốn độ kiếp, coi như là thiên kiếp cũng không cho phép đến đây. Bên tai Mỹ công tử vang lên âm thanh Đường Tam. Cẩn thận, chuôi thương này là ma khí. Ít nhất đã tàn sát hơn vạn cường giả, hấp thu hồn phách rèn luyện mà thành. So với thần khí bình thường cường đại hơn nhiều. Nó là mượn uy năng ma khí nói cho thiên kiếp, loại cấp độ thiên kiếp này không thể làm gì ta. Tương lai có thiên kiếp càng mạnh hơn nữa kích phát càng lớn thì lại đến ứng kiếp. Gia hỏa này quá kiêu ngạo rồi. Mỹ công tử khẽ gật đầu. Đối mặt với Mộng Đặc Đặc một lần nữa đáp xuống. Nàng không có lui bước, một bước phóng ra, đạp không dựng lên. thân thể mềm mại trên không trung xoay tròn. Sau lưng một đôi ngân cánh màu trắng giãn ra. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, tất cả xung quanh đột nhiên trở nên kỳ dị lên. Tại dưới người nàng, tự hồ mơ hồ có vàng bạc nhị khí dũng động, xung quanh tất cả cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Vàng bạc nhị khí thôi động thân thể mềm mại của nàng từng bước cao tăng lên. Thiên cơ linh trong tay càng là tách ra quang huy sáng chói. Từng đạo quang ảnh kỳ dị vờn quanh tại xung quanh thân thể nàng. Ban đầu hướng trên đỉnh đầu khổng tức cực lớn đột nhiên mở ra hai cánh đáp xuống, dung nhập vào trong thân thể Mỹ công tử. Toàn thân nàng thoạt nhìn càng tăng thêm nhẹ nhàng. Tại bên trong vĩnh dạ đen kịt, giống như là bay lên một đạo ánh sáng, đang tại chiếu sáng tất cả xung quanh. Tay nàng cầm thiên cơ linh dường như trở nên mềm mại hơn. Nâng theo lấy nàng huyền ảo tiến độ nhẹ nhàng nhảy múa, tất cả xung quanh tựa hồ cũng đều trở nên chậm chạp lên. Đang từ phía trên không trung đáp xuống, Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi như vậy mà biến thành ngừng lại. Giống như là đang không ngừng mắc kẹt, rõ ràng không cách nào trực tiếp bay xuống. Trong đôi mắt màu đỏ như máu của Mộng Đặc Đặc lần đầu tiên toát ra vẻ kinh ngạc. Nó chỉ cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh đều đang biến hóa. Cho dù là đang bị lĩnh vực hắc ám chính mình tiến giai thành lĩnh vực vĩnh dạ bao phủ phía dưới, nguyên tố không gian lại đang lặng yên không một tiếng động sống lại. Hơn nữa còn như là một mảnh nhận vật in ắng xâm nhập lĩnh vực nó, để cho không gian lần nữa xoay ngược lại. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa, dường như đang nắm trong tay tất cả. Hai tròng mắt của nàng không còn là màu bạc, mà là biến thành ám màu bạc thâm sâu. Sáng rọi kỳ dị đang thoải mái, toàn bộ quảng trường tổ đình dường như đều là sân khấu của nàng. Cửa một cái ghế lô mở ra, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sắc mặt ngưng trọng từ bên trong đi ra. Lại một cái ghế lô mở ra, một gã lão giả có mũi ưng mặc áo đen đi ra. Một cái ghế lô trung tâm cửa mở ra, xem như là chấp trưởng giả chính thức tổ đình, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đi ra. Hắn hôm nay tới rồi, không có tham dự nghi thức rút thăm, chẳng qua là bởi vì là tặng cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Tại bên cạnh nó cách đó không xa, cửa phòng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng mở. Vị Thông Thiên Triệt Địa Đại Yêu Hoàng uy nghiêm mà khắc nghiệt cũng đi ra. Trong ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng luôn luôn bình thản, đúng là lộ ra vài phần rung động. Chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ, khổng tức yêu tộc thiên cơ vũ vậy mà tái hiện thế gian rồi sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì thào nói, Thiên Hồ trưởng vận mệnh, khổng tước huy thiên cơ. Vậy mà thật sự là thiên cơ vũ sao? Khổng tước đại yêu vương như trước còn ngồi tại vị trí của mình. Nhưng tại thời khắc này, vị này đã tùy thời đều muốn gặp phải tử vong phủ xuống, hắn cũng có thể thanh thản chết đi. Một đời đại yêu vương, tộc trưởng khổng tước yêu tộc giờ này cũng đã lệ rơi đầy mặt. Đồng dạng là tại bên trong khu vực đang xem cuộc chiến, Hứa Tự Nhiên đến từ Linh Tê Thương Hội, lúc này cảm giác không phải là lệ rơi đầy mặt hay sao? Thiên cơ vũ, dòng ngó thiên cơ, trộm thiên cơ mà tồn tại. Từng đã là thời kỳ yêu tinh đại lục rất cường thịnh, chính là thời điểm hai đại yêu hoàng là Thiên Hồ cùng Khổng Tước cùng tồn tại. Cũng chính là cái niên đại đó để cho yêu quái tộc một lần hành động áp đảo tinh quái tộc, đã trở thành người chủ trì chính thức phía trên yêu tinh đại lục. Thế nhưng là Khổng Tước đại yêu hoàng xuất ra qua một vị. Khi nàng qua đời về sau thế gian không tiếp tục có thiên cơ vũ. Lại không nghĩ rằng, ở phía trên thi đấu tổ đình tinh anh lần này, thiên cơ vũ lần nữa tái hiện thế gian. Âm thanh long ngâm sục sôi đem nhớ lại thu suy nghĩ lại. Vàng bạc song sắc chẳng biết lúc nào đã mở rộng đầy trời, lĩnh vực vĩnh dạ đang tại phía dưới huyền hoàng nhị khí ăn mòn, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Để cho quang minh tái hiện thế gian. Sắc mặt Mộng Đặc Đặc có chút khó coi, độc giác trên trán màu tím hào quang tỏa sáng. Nó tiến hóa thành lĩnh vực vĩnh dạ là cường đại cỡ nào? Vậy mà tại dưới vũ đạo của đối phương dưới dần dần mất đi. Mà loại lực lượng kỳ dị này càng là để cho nó tràn đầy cảm giác tim đập nhanh. Dường như tất cả chính mình đều đang bị đối phương xem thấu. Trong tay trường thương màu đỏ như máu chậm rãi giơ lên. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu rất nhanh sụp đổ. Cưỡng ép sáng lập ra một mảnh khu vực huyết sắc. Khí lưu huyết sắc kinh khủng trào lên, thân hình Mộng Đặc Đặc một lần nữa trở nên trôi chảy lên. Mộng Đặc Thi tại dưới người nó một lần nữa hóa thành hình người, che giấu tại sau lưng nó. Huyết đồ. Mộng Đặc Đặc thấp giống một tiếng, huyết đồ ma thương trong tay lập tức kêu lên thê lương. Vô số quang ảnh màu đỏ như máu trào lên. Độc giác trên trán hào quang màu tím cũng lập tức hóa thành màu đỏ. Thân thể của nó bắt đầu bành trướng, từ ban đầu hình người lập tức dài cao 1 mét. Cơ bắp bắn ra căng ra y phục, mặt ngoài làn ra từng đám cây mạch máu màu đỏ sậm không quy luật luật động lên. Khí tức cực kỳ kinh khủng điên cuồng bốc lên. Giữa không trung, Mỹ công tử tự hồ là cảm nhận được cái gì. Thiên cơ linh trong tay, bên trên 3 cái linh nhãn đồng thời loài sáng. Thân thể đang vũ động xoay tròn trong nhẹ nhàng chém ra, một đạo hào quang vàng bạc song sắc lập tức hướng về đối phương rút kích mà đi. Hào quang thập phần kỳ dị, đúng là từ bên trong màu đỏ như máu xuyên thẳng qua mà vào. Luôn có thể tìm được một tia khe hở, thẳng đến thân thể Mộng Đặc Đặc. Bê-a lên một tiếng giòn vang. Trên người Mộng Đặc Đặc xuất hiện một đạo vết máu thật sâu, huyết dịch màu đỏ sậm trào lên mà ra. Phía dưới Thiên Cơ Vũ, Thiên Cơ Linh không còn là kiếm, mà là cây roi. Đôi mắt Mộng Đặc Đặc tràn ngập màu đỏ như máu, tiếp theo ngưng mắt nhìn hướng Mỹ công tử. Tựa hồ là không cảm giác được thân thể đau đớn, huyết đầu ma thương trong tay đột nhiên chấn động. Lập tức vô số quang ảnh màu đỏ hư ảo trào lên mà ra. Bên trên bầu trời, vô số huyết sắc lan tràn, huyền hoàng nhị khí đúng là bị oán khí hung ác tạm thời áp chế, không cách nào nữa liên tiếp bốc lên. Toàn bộ trời không cũng như là bị ô nhiễm. Huyết đầu ma thương vượt qua không trung xuất thế. Một đạo huyết quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, lập tức đã đến trước người Mỹ công tử. Mỹ công tử dù sao đối với Thiên Cơ Vũ mới là lĩnh ngộ ban đầu. Bản thân tu vi cũng không phải thần cấp, không cách nào vận dụng thần kỳ chính thức. Chỉ có thể bằng vào uy lực huyền hoàng nhị khí để tăng phúc bản thân. Huyết đầu ma thương xem như là ma khí, đối với huyền hoàng nhị khí có thể có tác dụng áp chế nhất định. Hơn nữa lúc này Mộng Đặc Đặc bộc phát ra thực lực tu vi. Hơn nữa độc giác Hắc Long Vương huyết mạch cường đại, lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đinh một tiếng giòn vang, Thiên Cơ Linh rút kích tại phía trên mũi thương huyết đầu ma thương. Ô nhiễm, âm thanh lạnh như băng vang lên. Lập tức, bên trên mặt ngoài Thiên Cơ Linh tràn ngập một tầng huyết sắc, linh tính đại giảm. Mỹ công tử vũ động thân hình ở bên trong huyền hoàng nhị khí cũng tiếp theo suy giảm. Huyết sắc trào lên. Huyền hoàng nhị khí co rút lại. Oanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ đùng, thân thể Mỹ công tử bị lập tức chấn động bay ngược mà quay về, bay thẳng đến phương hướng mặt đất rơi xuống dưới. Hào quang huyết sắc lập tức đại thịnh, trong không khí lưu lại huyền hoàng nhị khí bị nhao nhao thôn phệ. Bên trên huyết đồ ma thương huyết quang bắn ra. Trong miệng Mộng Đặc Đặc phát ra long ngâm thê lương. Sau lưng hai cánh mở ra, tựa như tia chớp huyết sắc hướng về Mỹ công tử rơi xuống phía dưới phóng đi. Mỹ công tử lúc này chỉ cảm thấy ngực truyền đến từng đợt phiền ác. Vô luận là Thiên Cơ Linh hay là bản thân nàng đều nhận lấy mùi huyết tinh ăn mòn, vô số oán khí trào lên. Nếu như không phải có huyền hoàng nhị khí, bản thân nàng cũng sớm đã bị ăn mòn hóa thành huyết tương rồi. Buông lỏng bản thân. Đúng lúc này bên tai nàng truyền đến âm thanh làm nàng an ổn. Tiếp theo trong nháy mắt, tại ở bên trong tinh thần chi hải nàng. Ban đầu tinh hạch cực lớn xem như làm bối cảnh đột nhiên hào quang tỏa sáng. Tại đây một sát na, dường như thời gian cũng đã dừng lại. Mỹ công tử mơ hồ thấy được tinh quang, là tinh quang chính thức đến từ trong vũ trụ bao la bát ngát tinh không. Dường như là liên tiếp tới từ ở một cái thế giới khác. Một đôi bàn tay hữu lực đã từ phía sau nàng vờn quanh mà đến, ôm tại cái hông của nàng. Làm cho cả người nàng đều tự nhiên dựa sát vào tại trong ngực của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, thời gian dường như một lần nữa khôi phục. Nhưng Mỹ công tử cảm thụ đến đấy là, giữa sát na tại trong đầu chính mình lập tức lập lòe mà qua vô số hình ảnh mảnh vỡ. Từng cái mảnh vỡ đều là hư ảo nhưng lại không rõ diệt đấy. Nhưng dường như từng cái mảnh vỡ cũng đều cùng nàng cùng một nhịp thở. Nàng có chút hoa mắt thần mê, tinh thần hạch tâm của nàng kịch liệt chập chờn. Nhưng mà từ phía sau truyền đến ấm áp, còn có tinh hạch cực lớn lại vững chắc lấy tất cả nàng. Một điểm tinh quang bỗng nhiên tại trong thế giới tinh thần nàng trở nên lóe sáng. Tại trong nháy mắt, nàng dường như thấy được thế giới đến từ hàng cổ đã lâu. Dường như thấy được một đôi thân ảnh ôm nhau cùng tâm tình vô tận không nỡ xa nhau. Một điểm hồng mang bỗng nhiên tại bên trong lòng của nàng mở rộng. Thiên Cơ Linh trong tay Mỹ công tử biến mất. Tại phía dưới vạn chúng nhìn chăm chú, hai tay của nàng từ từ lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực. Nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà như là kỳ dị như thế. Giống như là nàng trước thời điểm đó đang huyễn hóa ra thiên chi huyền viên. Khi nàng chắp tay hành lễ hoàn thành trong nháy mắt, một đạo hồng mang liền từ bên trong song trưởng nàng phóng lên trời. Mộng Đặc Đặc cầm trong tay huyết đồ ma thương toàn lực đáp xuống, mang theo khí tức huyết quang tràn ngập nhanh ác, mang theo vô số oán linh kêu rên. Mà trong tay Mỹ công tử vọt lên huyết quang, nhưng là cuồn cuộn bao la, tràn ngập uy nghiêm cùng chính nghĩa. Hào quang huyết sắc bỗng nhiên xuất hiện. Tại bên ngoài trong tất cả đang xem cuộc chiến, kể cả mỗi một vị hoàng giả, ai cũng không có cảm thụ đến từ bàn tay Mỹ công tử bay lên một đạo huyết quang có khí tức cường đại đến cỡ nào. Nhưng mà liền tại huyết quang vọt lên trong nháy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Oán linh đang kêu giống biến thành rên rỉ. Huyết sắc đến từ huyết đầu ma thương điên cuồng rút đi. Tất cả nanh ác, hắc ám tại đây một cái chớp mắt dường như bị sóng biển phá vỡ. Ánh mắt Mộng Đặc Đặc hung ác cơ hồ là lập tức liền biến thành kinh ngạc. Hắn đột nhiên chấn động sau lưng, cứng rắn đem Mộng Đặc Thi bỏ bay ra ngoài, bay về phía bên ngoài võ đài. Hai đạo huyết quang lập tức va chạm giao thoa mà qua. Trong đó một đạo giống như là hoàn toàn bị đào lên tựa như hướng hai bên chật ra tán loạn đi. Tại thời khắc này thời gian cùng không gian đều dường như định dạng hoàn chỉnh. Trong đầu Mỹ công tử tất cả mảnh vỡ tại thời khắc này cũng tiếp theo dừng lại, dần dần tan thành bong bóng ảnh. Tại trong óc nàng, dường như lại nghe đến âm thanh Tu La. Hắn đang nói, hôm nay cảm giác của ta rất tốt, tốt hơn trước đó chưa từng có. Hai vị trọng tài cấp bậc đại yêu vương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Khi hình ảnh không trung định trụ, lập tức bọn nó đều theo bản năng đều muốn ra tay. Nhưng tại một cái chớp mắt lại tự hồ như tất cả đều đã xong. Oanh lên một tiếng. Không phải âm thanh va chạm, mà là mộng đặc đặc từ trên trời giáng xuống. Thân thể rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất bộc phát ra âm thanh. Huyết đồng ma thương rơi xuống len keng cắt thành hai đoạn trên mặt đất. Sau đó hóa thành kim loại tối như mực, không tiếp tục còn có nửa phần yêu dị. Một cỗ tính tình cương trực ngút trời, đem khí tức yêu ma quỷ quái lúc trước huyết đồng ma thương mang đến quét qua không còn. Toàn bộ trời không tại đây một cái chớp mắt dường như đều trở nên trong sạch. Ban đầu đã bắt đầu thành hình kiếp vân liền lặng yên không một tiếng động một phân thành hai, vậy mà cũng liền tán loạn rồi. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả người đang xem cuộc chiến đều có loại cảm giác không biết xảy ra chuyện gì. Mà trên thực tế bọn họ cũng đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì tất cả đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng mộng đặc đặc chiếm cứ thượng phong, dùng thực lực cường đại thúc đẩy chống lại thiên ma khí làm sao lại bị đột nhiên bị chàm rơi xuống. Máu tươi từ trên người mộng đặc đặc tuôn ra, thân thể của nó còn tại nhảy lên. Cũng may mắn huyết đầu ma thương chặn lại tuyệt đại đa số công kích cho hắn. Lúc này mới không có để cho thân thể của nó cũng một phân thành hai. Mặc dù như thế, tình huống của nó cũng không tốt. Huyết đồng ma thương là vũ khí bổn mạng của nó, cũng sớm đã luyện đến trình độ khí tức tương dung. Huyết đồng ma thương bị hủy, ngay tiếp theo phía trên bị thêm vào ma khí, oán khí toàn bộ bị đuổi tản ra. Đối với nó là bị thương là bản nguyên tính, ngay cả độc giác trên đầu nó cũng đã bị cắt đứt. Một đạo thân ảnh đen kịt bỗng nhiên xuất hiện tại trên đài. Một cái quầng sáng màu tím đen bỗng nhiên bao phủ tại chân người mộng đặc đặc. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn âm trầm cũng tiếp theo hướng về Mỹ công tử, hai con ngươi đóng chặt sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà thân hình chuyển một cái, trước người Mỹ công tử đã có một người, chính là Đường Tam đem nàng bảo hộ tại phía sau mình. Uy áp kinh khủng lập tức như là hải triều trào lên mà ra, hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử đấu đá mà xuống. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên theo. Ngươi muốn phá hư công bằng tổ đình sao? Ngay sau đó, một đạo sát khí ngút trời từ trên trời giáng xuống, cứng rắn xé nát áp lực cực lớn, chắn ở trước mặt Đường Tam cùng Mỹ công tử. Cho dù là đối phương có thiện ý đối với mình, Đường Tam cũng như trước có thể cảm thụ đến sát ý kinh khủng là bá đạo cỡ nào. Xuất hiện tại bên người mộng đặc đặc tự nhiên chính là ông nội của hắn, Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Mà ngăn cản tại trước người Đường Tam cùng Mỹ công tử nhưng là Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hai vị đại yêu hoàng này một người bài danh thứ 5, một người bài danh thứ 6. Âm thanh tựa như vụn băng bị vỡ từ trong cổ Ám Ma Đại Yêu Hoàng nhổ ra. Ngươi có biết bọn họ đã hủy hoại nó? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Tài nghệ không bằng người, cái này là trận đấu. Ngươi có biết nó là người đã định trong Long tộc không? Ám Ma Đại Yêu Hoàng vừa nói, ánh mắt một bên hướng về căn phòng vị trí trung ương nhất nhìn lại. Vị này chẳng những là cường giả đệ nhất tổ đình, đồng thời cũng là tộc trưởng Long tộc đương đại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, ta chỉ biết công bằng của tổ đình. Phía dưới vạn chúng nhìn chăm chú, ngươi muốn như nào, muốn làm sao? Ám Ma Đại Yêu Hoàng nhìn về mộng đặc đặc phía nằm trên mặt đất, thân thể như trước đang run rẩy. Tay phải lăng không ấn xuống, quầng sáng hắc ám sắc thu hẹp, đem thân thể của nó quét sạch ở bên trong. Nó đã bị phế đi, thần cấp đều khó khăn. Phần tổn thất này cũng nên tính toán. Nói xong, nó không có dừng lại, không khí chung quanh đột nhiên trở nên âm u đứng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, vị Ám Ma Đại Yêu Hoàng này đã là hư không tiêu thất. Một cuộc trận đấu vậy mà tại cuối cùng dẫn đến hai vị Đại Yêu Hoàng giằng co lẫn nhau. Cái này tại trong lịch sử thi đấu tổ đình tinh anh đều là cực kỳ hiếm thấy mới có thể xuất hiện. Ám Ma Đại Yêu Hoàng không thể không đi. Không phải bởi vì là bài danh kém một vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, mà là bởi vì là nó đúng là không đứng bên trên lẽ phải. Phía dưới vạn chúng nhìn chăm chú, nó cũng không thể làm cái gì. Nhưng phần này kẻ thù hiển nhiên là đã thành thù. Khổng Tước Yêu Tộc không hề nghi ngờ lại thêm một địch nhân cường đại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xoay người, nhìn về phía Đường Tam cùng Mỹ công tử. Lúc này Mỹ công tử đã ngất đi, đang được Đường Tam ôm vào trong ngực. Nhìn Đường Tam đồng dạng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu nhíu mày. Hắn không nói thêm gì, cũng là thân hình mở ra hư không tiêu thất. Cho tới giờ khắc này, bên trên thính phòng mới vang lên một mảnh âm thanh xôn xao. Thắng, tổ hợp tam ngũ của Đường Tam cùng Mỹ công tử vậy mà thắng. Thắng ngay cả tổ hợp mộng đặc đặc mượn lôi kiếp cùng xu thế ma khí toàn lực bộc phát. Rất để cho tất cả khán giả tò mò là, một đạo ánh sáng màu đỏ hủy diệt ma khí là cái gì? Nếu muốn chiến thắng ma khí, có lẽ bằng vào thực lực tinh khiết nghiền ép còn có thể làm được. Nhưng nếu muốn ngay cả ma khí cùng một chỗ hủy diệt, có thể đã không phải chuyện dễ dàng rồi. Huống chi, Đường Tam cùng Mỹ công tử thực lực rõ ràng là không thể nào nghiền ép mộng đặc đặc. Nói cách khác, Rất có thể Mỹ công tử nắm giữ trong tay lấy một kiện thần khí uy lực còn muốn cường đại tại phía trên huyết đổ ma thương. Là bằng vào thần khí lập tức lực bộc phát, đem ma khí hủy diệt, còn đả thương nặng Mộng Đặc Đặc. Lúc nào Khổng Tước yêu tộc đã có được nội tình như vậy rồi? Phải biết rằng, Mộng Đặc Đặc được bồi dưỡng là có cả Long tộc chống lưng ở đằng sau. Nội tình Khổng Tước yêu tộc dù thế nào cũng không thể so sánh cùng Long tộc. Đồng dạng là hào quang huyết sắc. Một đạo là tràn ngập oán hận cùng mặt trái, một đạo khác nhưng là cuồn cuộn uy nghiêm, sát cơ trong lộ ra chính khí nghiêm nghị. Nó gột rửa ma khí, làm thiên địa trong sáng. Cái này cũng không phải thần khí bình thường có thể làm được. Ngay cả lúc này các vị hoàng giả thân tại bên trong phòng đều là sinh lòng kinh ngạc. Ông Mỹ công tử rơi xuống võ đài, trên mặt Đường Tam mới thoáng hòa hoãn ra một tia huyết sắc. Cúi đầu xem một chút bộ dáng trong ngực. Nàng chẳng qua là tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực đều có chút tiêu hao, cũng không đáng lo, nghỉ ngơi bỗng chốc dĩ nhiên là tốt rồi. Một đạo hồng quang là cái gì? Chỉ sợ tại bên trong toàn bộ vị diện này cũng chỉ có hắn mới biết. Vốn chính là lực lượng thuộc về Mỹ công tử, cũng là thuộc về hắn. Tại thời điểm Đường Tam ở kiếp trước, hắn thân làm một đại thần vương đã từng chủ trưởng hải thần vị. Có được thần khí hải thần tam xoa kích cường đại, trải qua hắn nhiều năm nuôi dưỡng, hải thần tam xoa kích về sau càng là tiến hóa thành siêu thần khí. Là tồn tại cực kỳ cường đại. Ngoại trừ hải thần tam xoa kích ra, Đường Tam kỳ thật còn có một kiện thần khí khác. Mà cái thần khí này cũng dựa vào một cái thần vị cường đại mà tồn tại. Lúc hắn là hải thần hắn còn không phải thần vương, một đời chủ nhân cái thần vị này cũng đã là thân phận thần vương. Hơn nữa rất có thể là một thần vương có thể là sức chiến đấu mạnh nhất, tên là Tu La Thần. Tu La Thần có được một thanh thần khí chi kiếm chấp trưởng pháp luật thần giới, chuyên môn thẩm phán tất cả vấn đề thần giới. Tu La Thần cường đại về sau đem thần khí cùng thần vị cũng là muốn truyền cho Đường Tam. Nhưng bởi vì là bị hải thần nhanh chân đến trước, Đường Tam cũng không có năng lực đồng thời có được hai đại thần vị. Cuối cùng thần vị của vị Tu La Thần này liền từ Tiêu Vũ và Đường Tam chấp trưởng. Tại lúc cần thiết Đường Tam có thể mượn lực lượng Tu La Thần. Nương theo lấy thần thức dần dần khôi phục, chỉnh thể năng lực Đường Tam cũng từng bước đang bên trong khôi phục. Tựa như hắn hiện tại đã có thể dùng ra Thiên Chi Huyền Viên, hắn đã có thể vận dụng một ít năng lực kiếp trước. Trước đó hắn cùng với Mỹ công tử hợp thể chiến đấu, tuy rằng Mỹ công tử tại sau khi chuyển thế đã mất đi tất cả trí nhớ kiếp trước, nhưng phần ràng buộc ở giữa cùng siêu thần khí lại được Đường Tam câu thông bên dưới, như trước còn tại đó. Đường Tam lặng yên dẫn động nàng cùng dẫn dắt kiếp trước. Lúc này mới mượn tới một vòng lực lượng Tu La Thần kiếm, do đó chạm xuống Mộng Đặc Đặc. Kiếp trước tại trước khi Tiểu Vũ vẫn lạc, Đường Tam nghĩ hết biện pháp đều muốn cứu vãn sinh mệnh thê tử, nhưng cũng không thể thành công. Rơi vào đường cùng, hắn để bảo đảm thê tử có thể chuyển thế thành công, không đến mức hồn phi phách tán. Hắn đã dùng tất cả biện pháp, cuối cùng đem một vòng thần ý của Tu La huyết kiếm lưu tại bên trong chân linh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chuyển thế, chân linh dung nạp không được thần khí. Nhưng một vòng thần ý này nhưng là có thể tồn tại, che chở chân linh nàng có thể chuyển thế thành công, cũng có được thiên phú chắc tuyệt. Nhất là đối với kiếm sẽ sinh ra năng lực vận dụng trời sinh. Mà nương theo lấy trận đấu vừa rồi, dưới lực áp bách cường đại bên ngoài, Đường Tam lặng yên dẫn động một vòng thần ý nấp sâu trong linh hồn Mỹ công tử. Làm cho nàng hoàn thành sơ bộ câu thông cùng Tu La thần kiếm, cách không cho mượn một phần uy năng thần kiếm. Làm như vậy mặc dù sẽ khiến cho người khác chú ý, nhưng chỗ tốt nhưng là thật lớn. Đầu tiên chính là chiến thắng Mộng Đặc Đặc. Huyết đồ ma thương cường thịnh hơn nữa, tại trước Tu La thần thần kiếm căn bản không coi là cái gì. Hơn nữa Tu La thần kiếm thẩm phán chính nghĩa là khắc chế các loại ma khí. Tiếp theo chính là dẫn động một vòng thần ý này để cho Mỹ công tử cùng Tu La thần kiếm hoàn thành câu thông sơ bộ. Thần kiếm sẽ nhận thức chuẩn tọa độ này của nàng, từ phương xa xôi đến đây tìm nàng. Hơn nữa thần ý sẽ theo Tu La thần kiếm tiếp cận mà không ngừng tăng cường, đối với Mỹ công tử sinh ra tác dụng thủ hộ. Một khi cái siêu thần khí này chính thức đi vào bên người Mỹ công tử, coi như là hoàng giả đều muốn tổn thương nàng đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vị diện này tuy mạnh, nhưng cái gọi là thần khí cùng so với thần khí chính thức vẫn có chênh lệch, liền lại càng không cần phải nói là siêu thần khí rồi. Vì hoàn thành câu thông một phần thần ý vừa rồi, Đường Tam tiêu hao rất nhiều thần thức. Hắn thà rằng trước tiên giúp đỡ Mỹ công tử câu thông đến Tu La thần kiếm, đều không có lựa chọn chính mình đi triệu hoán siêu thần khí chính mình. Trong lòng hắn không có gì trọng yếu hơn so với thủ hộ tốt Mỹ công tử. Kiếp trước hắn không thể thủ hộ tốt Tiểu Vũ, để cho Tiểu Vũ cuối cùng vẫn lạc. Ở kiếp này, tâm của hắn cùng ở kiếp trước đã không giống nhau. Ở kiếp trước, trên người hắn có quá nhiều trách nhiệm, phải thủ hộ thần giới, thủ hộ rất nhiều thần cách. Nhưng ở kiếp này khi hắn chuyển thế trùng sinh, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ công tử cũng đã quyết định cũng chỉ thủ hộ nàng. Ngoại trừ nàng ra, lại không có gì trọng yếu hơn nữa rồi. Hoàn thành phần câu thông thần ý này, về sau Mỹ công tử tại tương lai không lâu đột phá thành thần chắc chắn là chuyện nước chảy thành sông. Lôi Kiếp nếu muốn tổn thương nàng, phải hỏi một chút kiếm ý Tu La thần kiếm có đáp ứng hay không. Mỹ công tử bên trong hôn mê ngoại trừ khuôn mặt có chút tái nhợt ra, nhìn qua thập phần điềm tĩnh. Nhìn kiểu nhân nàng vô cùng mịn màng, Đường Tam thật muốn cúi đầu xuống hôn nàng. Đương nhiên cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Thời điểm hắn đi xuống võ đài, Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt quái dị đã chờ ở đó rồi. Nhìn Đường Tam ôm ấp Mỹ công tử xuống, nó bước nhanh về phía trước, đem một hạt đan dược đút vào trong miệng Mỹ công tử. Đường Tam nhận ra được, đây chính là đan dược lúc trước mình nhận được. Tuy rằng đây đối với Mỹ công tử cũng không có bị thương, quả thực là có chút xa xỉ. Nhưng Đường Tam lại không có ý tứ chút nào ngăn cản. Cho Mỹ công tử chính mình dùng bảo bối gì, tại hắn xem ra đều là đáng giá. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có từ trong tay Đường Tam tiếp nhận Mỹ công tử, mà là tay phải chém ra, một đạo ngân quang trực tiếp đem Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ quét sạch ở bên trong. Hào quang lóe lên, mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới rồi một cái nơi đối với Đường Tam mà nói là xa lạ. Trong phòng rộng lớn mang theo hương khí nhàn nhạt, Khổng Tước Đại Yêu Vương không có mở miệng, mà là chỉ một cái cửa phòng bên cạnh. Đường Tam hiểu ý, ông Mỹ công tử đi vào cái gian phòng đó, đem nàng cẩn thận thả trên giường, lại đắp kín mình vì nàng. Đem mái tóc dài của nàng gom đến một bên, xác nhận nàng nằm tư thái thoải mái dễ chịu rồi, lúc này mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Khổng Tước Đại Yêu Vương như trước đứng trong phòng khách, liền sao bình tĩnh nhìn hắn làm xong tất cả. Ngươi rất thần bí. Vị Đường Tam này trong suy nghĩ hắn là nói ra bốn chữ này. Ánh mắt Đường Tam bình thản nhìn hắn nói. Không có gì là thần bí cả đấy. Ta làm tất cả cũng là vì xem như thủ hộ nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương khẳng định nói. Ta tin tưởng, ngươi có huyết thể bên người. Còn có ngươi vì nàng làm tất cả ta đều thấy được. Tuy rằng ta không biết phần duyên phận này của các ngươi là từ gì mà đến, nhưng ta tin tưởng ngươi. Vừa nói, hắn chỉ ghế salon bên cạnh, ý bảo Đường Tam ngồi xuống. Đường Tam cũng không khách khí, đi thẳng tới một bên ghế sofa ngồi xuống. Khổng Tước Đại Yêu Vương lẩm bẩm nói. Vốn ta chỉ có 4-5 thành nắm chắc. Nhưng trải qua một trận chiến này hôm nay, hơn nữa thêm ngươi mà nói, hẳn là thì có 7 thành trở lên rồi. Đường Tam không hỏi, bởi vì hắn biết Khổng Tước Đại Yêu Vương nếu như đưa hắn mang đến nơi đây, chính là chuẩn bị muốn nói cho hắn biết một ít gì đấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn nói. Mạng của ta còn không lâu nữa, ta đây cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là không thể thành tựu hoàng giả, kế thừa di chí tiên tổ. Dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc một lần nữa đứng bên trên đỉnh phong. Nguyện vọng này có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào tiểu Mỹ đến thực hiện. Có ngươi tại bên người nàng, ta càng ngày càng yên tâm. Ngươi tuy rằng thần bí, nhưng ngươi rất tốt. Có lẽ ngươi đối với nàng là phần thủ hộ này đến từ tổ chức cứu thục các ngươi. Nhưng ta xem ra, bản thân ngươi đối với nàng cũng rất tốt. Nếu không huyết thể là sẽ không dễ dàng phát hạ ra đấy. Hôm nay ta mang ngươi tới đây là có một số việc muốn nói cho ngươi. Cái này đối với tương lai của nàng rất trọng yếu, quan hệ đến sinh tử tồn vong của các ngươi. Đương nhiên cũng quan hệ đến Khổng Tước yêu tộc của ta có thể tái hiện huy hoàng hay không. Nếu như ngươi thật sự thích nàng, liền tại bên người nàng cố gắng giúp nàng khống chế Khổng Tước yêu tộc. Chính thức trở nên là chi chủ gia Lý Thành, giúp nàng để cho Khổng Tước yêu tộc tái hiện quang huy. Cái này đối với con người các ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.